Trong thành Trường An có một loại bệnh gọi là lạnh ho lao. Bệnh nhân mắc phải không thể tiếp xúc với lạnh, không phải một lần phát bệnh là sẽ chết ngay, nhưng có thể kéo dài từ xuân sang hạ. Bệnh này không thể chữa khỏi, cũng không lây lan, nhưng lại khiến cho những người không hiểu rõ về bệnh thường cảm thấy chán ghét và tránh xa. Tiểu thương thiếu nữ chính là người mắc bệnh này. Nàng không có người thân, chỉ biết tự mình ra ngoài bán đèn lồng để kiếm tiền mua thuốc. Nhưng không ngờ, đêm hôm đó trời đổ mưa, nàng bắt đầu ho khan. Một chàng trai trẻ làm công tác giữ trật tự trong thành phố thấy nàng như vậy bèn đưa nàng về nhà, hỏi nàng sáng mai có đi bán đèn lồng nữa không, và nếu cần hắn sẽ giúp nàng giữ chỗ. Tiểu thương thiếu nữ lắc đầu cười rạng rỡ, không một chút miễn cưỡng. Nàng nói từ giờ sẽ không bán đèn lồng nữa, vì nàng phải vào cung tham gia một cuộc thi tuyển chọn rể cho hoàng tử, là do gia đình nàng sắp xếp. Nếu mọi việc thuận lợi, nàng tin rằng mình có thể thắng các tài nữ khác và sẽ gả cho hoàng tử mà nàng chưa từng gặp mặt. Chỉ biết rằng chàng ấy chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Hoàng thất rất giàu có lẽ sẽ chữa được bệnh của nàng. Chàng trai trẻ giữ trật tự đô thị ngẩn người, bởi vì hắn như nhớ lại những lời mà ông lão trong nhà từng nói, rằng hắn phải tham gia vào một nghi thức tuyển chọn rể. Quả thực, trùng hợp như vậy sao? Về sau như nàng đã nói, nàng thắng. Tiểu thương thiếu nữ thực sự rất có tài, thậm chí còn xuất sắc hơn cả những nữ sĩ tài hoa trong triều, khiến mọi người phải phục sát đất. Nàng gặp hoàng tử trong cung, người mà từ trước đến nay chỉ nghe lời đồn, chẳng ai sánh kịp, là một chàng trai trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú, dáng dấp còn khá giống chàng trai giữ trật tự đô thị, giống nhau như đúc. Đường Thái Tổ ngồi trên long ỷ, nghiêng đầu nhìn, hỏi thầm, nhà tiểu tử này có hài lòng không? Chàng trai trẻ giữ trật tự đô thị chỉ im lặng, đầu hơi cúi xuống, không nói gì, chỉ gật gật. Nhưng mẹ ta đổi ý, còn mắng chửi người, đuổi theo cha ta chạy trối chết, hai người hơi kém đã đánh nhau trong Kim Loan Điện. Hai người bọn họ bị Thái Tổ Gia Giai nhốt vào một ngôi nhà ở Hồ Bắc, 3 ngày 3 đêm sau mới được thả ra. Dù mẹ nàng có muốn hay không, hai người vẫn đính hôn. Chàng trai trẻ giữ trật tự đô thị cảm thấy có lỗi, liền hứa sẽ làm một việc để tiểu thương thiếu nữ vui lòng. Nàng nghĩ một lúc rồi chỉ vào một ngọn núi cao ngoài thành Trường An, nói rằng nàng muốn lên đó. Chàng trai nhìn theo ngọn núi, ngạc nhiên hỏi, vì sao lại là nơi đó? Nàng giải thích rằng trong thành Trường An có truyền thuyết về một ngọn núi, trên đó có một lão thần tiên, trước cửa có một đống lửa. Ai vượt qua đống lửa ấy sẽ chữa được bệnh, sống khỏe mạnh và trường thọ. Chàng trai trẻ giữ trật tự đô thị chưa từng nghe qua câu chuyện này, nhưng cũng không nghi ngờ gì, liền thu xếp hành lý và cùng thiếu nữ lên đường. Ngọn núi ngoài thành Trường An quả thực rất cao, mây mù lượn lờ, không khí ẩm ướt nặng nề. Thiếu nữ mỗi khi bò một đoạn đường núi đều phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Có lúc nàng còn bị sương mù dày đặc che khuất, ho khan không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, đỏ bừng vì kiềm chế. Chàng trai trẻ nhìn thấy vậy, không muốn nàng vất vả, luôn nghĩ đủ cách để chuyển hướng sự chú ý của nàng, giúp nàng đỡ mệt. Lúc đi qua sườn núi, thiếu nữ bắt đầu ho khan, rất yếu ớt. Chàng trai liền hỏi về quá khứ của nàng. Nàng trầm mặc một hồi lâu, rồi lắc đầu nói rằng mẫu thân nàng mất rất sớm, khi nàng còn nhỏ đã phải tự mình sống, vì thế không nhớ rõ lắm những chuyện trước kia. Tuy nhiên nàng vẫn nhớ rất rõ một lần mẫu thân nàng khóc rất nhiều, kéo tay nàng liên tục lẩm bẩm những lời, chờ mẫu thân đi rồi, con sẽ phải một mình sống, làm sao bây giờ? Nhà mình đứa con gái ngoan như vậy, biết điều, nhưng nếu sau này bị người ta khi dễ thì phải làm sao? Nàng im lặng một lúc, rồi mím môi nói rằng mình không muốn bị người khác khi dễ. Chàng trai im lặng suy nghĩ một chút, rồi trả lời, nếu có ai khi dễ ngươi, ngươi chỉ cần cầm kiếm chém hắn là được. Thiếu nữ chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi, nếu mẫu thân nói ta là nữ hài tử? Chàng trai gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi trả lời với vẻ nghiêm túc, vậy ta sẽ đưa cho ngươi một thanh kiếm màu hồng, thích hợp cho nữ hài tử chém người. Trăng sáng sao thưa, trên núi, hai người trẻ tuổi bỗng nhiên cùng cười hắc hắc. Khi họ gần leo lên đỉnh núi, sương mù đã dày đặc, thiếu nữ không còn sức, ngay cả ho khan cũng không còn sức để làm. Nàng tựa vào lưng chàng trai mông lung thiếp đi, ngủ rất say và cũng không nỡ tỉnh dậy. Khi tỉnh lại, nàng nhận thấy mình đã gần đến đỉnh núi, chỉ còn vài chục bước nữa. Chàng trai dừng bước, quay đầu nhìn nàng một lúc. Thiếu nữ mơ màng, hơi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ có chút ngơ ngác. Chàng trai hỏi, ngươi có nằm mơ không? Ừm, chỉ ho khan mãi thôi. Chàng trai không nói gì thêm, tiếp tục cõng nàng đi tiếp. Nhưng thiếu nữ lại cúi đầu, nhẹ giọng nói, trong mộng, những người kia không cho ta ho khan, họ đem ta đặt lên vách núi, cãi nhau để ép ta nhảy xuống. Chàng trai mím môi, không nói gì để an ủi nàng. Cảm lạnh ho lao là một căn bệnh kỳ lạ, rõ ràng không lây cho người khác, nhưng mọi người lại tránh xa nó như ôn dịch. Hắn không biết nàng trước kia đã sống thế nào, nhưng nghĩ đến chắc chắn không dễ dàng. Giả như có thể chữa khỏi bệnh này, ta sẽ muốn đi Lạc Dương một lần. Vì sao? Nghe nói thành Lạc Dương có tơ liễu rất đẹp, nhưng ta mắc bệnh phổi, có lẽ cả đời này sẽ không có cơ hội được nhìn thấy. À vậy sao? Bầu trời bắt đầu sáng dần, cuối cùng chàng trai cũng lên được đỉnh núi. Hắn đặt nàng xuống lưng mình, rồi đột ngột nở một nụ cười đắc ý. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi cười cái gì vậy? Ta vừa mới cũng nằm mơ. Câu trả lời của hắn rất chân thành. Tiểu thương thiếu nữ biết chàng thanh niên cõng mình suốt cả đoạn đường và không thể nào ngủ thiếp đi được. Nhưng nàng vẫn cười nhẹ hỏi một câu. Chẳng lẽ lại là ác mộng sao? Không phải, là giấc mơ đẹp nhất ta từng có. Ngươi mơ thấy gì vậy? Mặt trời vừa mới mọc từ phía bên kia ngọn núi, chiếu sáng lên khuôn mặt nhu hòa của thiếu niên. Ta mơ thấy mình ôm lấy ngươi. Cha và mẫu thân của nàng cuối cùng cũng không gặp được vị lão tiên nhân đó. Nhưng trên đỉnh núi, quả thực có một lão đầu mặc áo xanh dài, đang vén tay áo lên sưởi ấm. Vừa mới leo lên đến đầu núi, hai người nhìn thấy rõ khuôn mặt của lão. Họ liếc nhau một cái, rồi rơi vào trạng thái trầm mặc đầy khó hiểu. Lão đầu ngồi xổm trên mặt đất, sưởi ấm chính là Đỗ Thanh, Đỗ thủ phụ. Ông là một văn nhân nổi tiếng, người có học vấn cao nhất trong thiên hạ. Những ngày đó, Đỗ thủ phụ bị buộc phải ở lại nơi này với Thái tổ Gia Gia, chỉ có thể ăn chay. Đống lửa đó là do ông lén lên núi để nướng thịt ăn. Hai người trẻ tuổi leo núi vất vả, phát hiện ra sự việc này, lão gia thẹn quá hóa giận, bèn đánh cho thiếu niên dừng lại, nhưng đồng thời cũng giúp thiếu nữ chữa khỏi bệnh phổi. Sau đó, chàng thanh niên giữ trật tự đô thị, dẫn theo tiểu thương thiếu nữ đến Lạc Dương, mua một mảnh đất rộng lớn, xây dựng một trang viên, rồi ngày ngày vội vã chăm sóc ruộng vườn. Mỗi khi tơ liễu bay theo gió, thành Lạc Dương lại có một vài người rất vui mừng. Nếu câu chuyện kết thúc tại đây, đó hẳn là một kết thúc rất tốt đẹp. Nhưng không lâu sau, Lý Thập Nhất ra đời. Nhưng một năm sau, Lý Thập Nhất ra đời. Bóng cây lay động, tiếng tằm kêu khe khẽ, áo gài thiếu nữ kể lại câu chuyện xưa, ánh mắt nàng bình tĩnh như mặt nước, không có bất kỳ dấu hiệu dao động nào. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa rơi ngoài cây già vang vọng. Thanh y thiếu niên đứng dưới bóng cây già, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xa xôi, theo dõi một đoàn xe ngựa xuất hiện ở cuối con đường. Đó là một đoàn thương đội đi qua trong mưa, có vẻ như họ đang trên đường đến Lạc Dương. Chúng ta có thể theo họ đi, Cố Bạch Thủy đề nghị. Lạc Tử Vi lắc đầu, ta không có tiền, ta cũng không có tiền, ta cũng không có tiền, mún vai, nói tiếp. Nhị sư huynh của ta đã nói, tiền tài là thứ vô giá trị nhất trên thế giới này, chẳng qua chỉ là cặn bã thôi. Vậy thì sao? Vậy thì, Cố Bạch Thủy hơi gật đầu. Trước khi xuống núi, nhị sư huynh đã cướp sạch tất cả đồ đáng giá trong động phủ của ta, không trừ lại một sợi lông. Lạc Tử Vi trầm mặc một lúc, rồi thở dài, nhị sư huynh của ngươi quả là một kẻ tồi tệ. Đúng vậy, Cố Bạch Thủy cũng không hề tỏ ra xấu hổ, nhẹ gật đầu. Cho nên sau này khi ta đi cướp đồ của tiểu sư muội, trong lòng thực ra cũng có đôi chút băn khoăn. Vậy ngươi cũng là kẻ tồi tệ, ta đâu có nói ta không phải. Cố Bạch Thủy không lấy làm hổ thẹn, ánh mắt nhìn về phía đoàn xe ngựa gần đó, rồi nói, ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi vào trong, còn chuyện còn lại, ngươi kể tiếp. Áo gai thiếu nữ suy nghĩ một chút, rồi nhẹ gật đầu. Lý Thập Nhất sinh ra vào năm 336, trong gia đình hắn còn có một cô muội muội, tên là Lý Nhứ, nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Khi Lý Nhứ chào đời, mùa tơ liễu bay tán loạn ở thành Lạc Dương, vì vậy nàng mới có cái tên ấy. Ngoài mắt người khác, Lý Thập Nhất là một thiếu gia nhà giàu, lười biếng và thích tự do, chẳng mấy khi lo chuyện nghiêm túc. Còn Lý Nhứ lại là một cô bé ít nói, tính cách nặng nề, khó gần và có phần kỳ lạ. Dù là anh em ruột, nhưng tướng mạo và tính cách của hai người không hề có điểm tương đồng. Lý Thập Nhất là người có da mặt dày, suốt ngày chạy rong chơi khắp thành Lạc Dương. Nơi nào có đông người, hắn sẽ xuất hiện ở đó như một bóng mờ. Còn Lý Nhứ thì ngược lại, chỉ cần trong phòng có hơn 3 người, nàng liền cảm thấy không thoải mái. Và trong số đó, chắc chắn phải có Lý Thập Nhất. Lý Nhứ rất xinh đẹp, làn da trắng ngần và trầm tĩnh, giống như mẹ nàng. Còn Lý Thập Nhất thì dáng dấp giống phụ thân hơn. Nếu nhìn qua có thể thấy, hắn khá mạnh mẽ. Lý Phủ ở thành Lạc Dương rất rộng lớn, rộng đến mức tìm mãi cũng không thấy Lý Nhứ trốn đâu. Trang viên nhà Lý Thập Nhất rất nhỏ, nhỏ đến mức dù hắn có giấu bất kỳ thứ gì ở đâu, vẫn có thể bị ông lão nông dân trong nhà phát hiện và rút ra một cách nhanh chóng. Điều kỳ lạ nhất là, dù mọi người trong phủ đều tìm không thấy A Nhứ, Lý Thập Nhất lại luôn rất am hiểu cách tìm được nàng. Hắn cũng nghĩ rằng A Nhứ từ trước đến nay sẽ không tránh mắt mình. Do đó, một vòng lẩn quẩn đã hình thành. Mỗi lần Lý Thập Nhất gặp rắc rối sẽ bị lôi ra tra tấn, còn A Nhứ mỗi lần gặp khó khăn lại muốn tìm Lý Thập Nhất, rồi để hắn đi tìm nàng. Nếu Lý Thập Nhất không tìm được nàng thì sẽ bị coi là hắn cố ý bao che cho muội muội và cũng bị tra tấn như thế. A Nhứ quả thật hay gặp rắc rối. Thực ra phần lớn mọi chuyện rắc rối trong trang viên đều do cái tiểu nha đầu ít nói ấy gây ra. Lý Thập Nhất gần như không bao giờ gặp phải rắc rối, nhưng phần lớn lỗi lầm đều là do muội muội của hắn gây ra, hắn phải gánh chịu thay cho nàng. Lý Thập Nhất nói, A Nhứ không phải là kiểu người ngốc nghếch. Trong đầu nàng luôn có rất nhiều ý tưởng kỳ quái và nàng còn rất can đảm thực tế. Tuy nhiên, mỗi khi nàng làm gì thì lại luôn khiến người khác phải gánh hậu quả. Lý Thập Nhất thì là người duy nhất may mắn quan sát được những lời nàng nói, và mỗi khi nàng gây rắc rối thì cũng chỉ có hắn là người bị lôi ra chịu tội. Nhà đầu đó thật ra rất nhạt nhẽo và xấu xí, lại còn nhiều chuyện. Nhưng ở trước mặt người ngoài, nàng luôn cố tỏ ra tốt đẹp. Lý Thập Nhất thầm nói, trong phủ, mọi người đều đối xử với Ai Níu rất xa cách. Ngay cả khi nàng bị cha mẹ mắng, cũng chỉ mím môi không nói lời nào. Duy chỉ có Lý Thập Nhất là người thân cận với nàng. Hôm nào ta còn cảm thấy Ai Níu như là trời cao ban cho ta một cái khảm đen. Mới đây thôi, nàng làm nổ cái cá đường của cha, rồi chữ nghĩa trên cá lại cũng nổ luôn. Lúc đó ta lại bị đẩy ra đánh tội thay. Ngươi đoán xem sao? Hắc hắc, lão cha thật là càng già càng dẻo dai, kéo ta treo lên nửa canh giờ. Lý Thập Nhất nhớ lại và cười, đương nhiên, ta đã quen rồi, dù sao từ nhỏ đến lớn đều bị treo lên mà đánh. Nhưng ta thật sự không hiểu, lúc ta bị treo lên mà đánh, tại sao nhà đầu kia lại che miệng cười trộm, có phải nàng cảm thấy vui vì ta bị đánh không? Chắc là vậy, mà thật sự, ta cũng rất tò mò, Ai Níu hôm trước nhắc đến bồn cầu là gì, rồi bóng đèn là đồ gì, món đồ bóng đèn kia thật sự có thể nổ sao? Quá nguy hiểm rồi, ta nghĩ, vẫn nên để một cái đặt sẵn, chắc là an toàn hơn. Lý Thập Nhất vừa nằm trên giường dưỡng thương, vừa làm nhảm về chuyện của muội muội. Ai Níu còn nói mấy ngày nữa sẽ làm thuốc nổ, không biết liệu nó có an toàn không, ít nhất so với bóng đèn thì chắc chắn đáng tin cậy hơn. Sau này Lý Thập Nhất có kể với ta rằng hắn và Ai Níu có một nơi bí mật mà không ai biết đến. Nơi đó nằm sau núi trong trang viên ở thành Lạc Dương, phía sau núi có một hồ nhỏ, bên hồ lại có một cây liễu cao lớn. Mỗi khi không có việc gì làm hoặc là khi xảy ra chuyện ồn ào quá mức, hai người bọn họ sẽ lén lút trốn ra phía sau núi. Đợi đến khi mọi chuyện yên ắng, họ mới lại xuất hiện. Ai Níu cũng tiến hành những thí nghiệm kỳ lạ trong một hang động ở hậu sơn. Nàng thường trốn ở trong hang động để ta có thể chơi đùa cả ngày mà không bị ai quấy rầy. Trong hang động, khói mù lượn lờ, đủ mọi màu sắc, ngay cả Lý Thập Nhất, người có tình hiếu kỳ rất mạnh, cũng không dám vào xem. Thỉnh thoảng, trong hang động sẽ vọng ra tiếng kêu hoảng hốt của nàng. Lúc đó Lý Thập Nhất sẽ vội vã mặc quần áo lao động mà Ai Níu chuẩn bị sẵn, đeo mặt nạ rồi xông vào cứu nàng. Thời gian đó, tiếng động phía sau núi luôn vang lên những tiếng ầm ầm lớn hơn cả tiếng sấm, khiến cho dã thú trong rừng xung quanh phải bỏ chạy. Lý Thập Nhất lúc nào cũng vội vã chạy qua chạy lại, đôi khi còn mang theo một cô nhà, đầu xù lông, nhảy thẳng xuống sông. Khoảng thời gian đó, Ai Níu đang nghiên cứu thuốc nổ. Lý Thập Nhất lúc đó thường xuyên ù tai, không nghe rõ mọi người gọi mình. Mặt hắn cũng đen xí, giống như là đầu nhét vào trong hố lửa. Nhưng Ai Níu vẫn rất trắng, bởi vì mỗi khi Lý Thập Nhất xông vào hang động, luôn luôn ôm nàng vào ngực, rồi hai người cùng nhau lao ra ngoài. Sau đó, Ai Níu quyết định từ bỏ việc nghiên cứu thuốc nổ. Nàng nói rằng nếu chỉ còn lại mình mà lại có chuyện không may xảy ra thì sẽ rất cô đơn. Lý Thập Nhất nghe vậy rất vui mừng, cảm thấy muội muội mình cuối cùng cũng trưởng thành, nên đêm đó hắn ngủ rất ngon. Nhưng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, hắn lại đối diện với một đôi mắt vô tội và trong sáng. Ca, ngươi đã nghe nói về Radium chưa? Radium là cái gì vậy? Ai Níu sau cùng vẫn bỏ qua những mộng tưởng mà nàng tự tạo ra. Vào sinh nhật 16 tuổi, nàng một mình đi ra sau núi dưới cây liễu, lặng lẽ ngồi đó suốt một buổi chiều. Đến lúc hoàng hôn, Lý Thập Nhất mang hai giỏ sách cổ nặng trịch, mồ hôi nhễ nhại từ dưới chân núi trèo lên. Ca, ta muốn làm một thi nhân. Muội, ngươi có nghĩ là mình quá nhiều rồi không? Ai Níu tức giận trừng Lý Thập Nhất, sau đó tự tay nâng lên một quyển sách dày, bắt đầu đọc. Nàng học rất nghiêm túc, giống như thật sự đang đi học vậy. Lý Thập Nhất có chút bất ngờ, nhưng lại không làm phiền. Cứ như vậy mà từng quyển sách một đưa cho nàng đọc, thời gian trôi qua, xuân đến thu đi, hạ chí đến đông tuyết. Hai người vẫn tiếp tục mang sách từ tàng thư các trong Lý phủ ra ngoài, chuyển từng quyển một. Mỗi khi mùa hè đến, Lý Thập Nhất lại nằm dưới bóng cây liễu bên hồ, náp ngắn náp dài, buồn chán. Dưới tán cây rất mát mẻ. Ai Níu thì gối đầu lên chân hắn, trên mặt vẫn đang giữ quyển sách đọc. Lý Thập Nhất thì ngậm đầu nhìn lên bầu trời, mơ màng, những cánh tơ liễu bay xuống như tuyết rơi, như thể chẳng bao giờ tan biến vậy. Khi Ai Níu đọc xong sách, nàng bắt đầu kể những câu chuyện rất thú vị cho Lý Thập Nhất nghe. Có những câu chuyện rất dài, nàng sẽ kể cho hắn nghe về những điều nóng lạnh trong cuộc sống. Có những câu chuyện ngắn thì như tiếng ve kêu vào mùa hè. Lý Thập Nhất không hiểu nổi nàng lấy đâu ra nhiều câu chuyện kỳ lạ như thế, những câu chuyện khó lòng kiểm chứng, như thể từ một thế giới khác vậy. Ai Níu nói nàng muốn trở thành một thi nhân, muốn tích lũy thật nhiều sách vở. Nhưng Lý Thập Nhất không cho nàng vừa đi vừa mang sách theo, chỉ thỉnh thoảng lúc ăn cơm mới mang cho nàng một quyển sách nhỏ để đọc. Trong tàng thư các, sách vở bị những con mọt sách nhỏ gặm hết. Lý Thập Nhất cũng đành phải cùng nàng đi qua từng tầng, chịu đựng những suy nghĩ vẩn vơ của tiểu nha đầu này. Khi Ai Níu đọc sách ngày một nhiều, nàng càng lúc càng thể hiện tài năng văn chương. Điều này thể hiện rõ trong những cuộc trò chuyện hàng ngày giữa nàng và Lý Thập Nhất. Ca, mang thức ăn về sao? Ca, mang theo ăn về sao? Ca, mang theo ăn sao? Ca, ăn. Hiểu không? Đói. Sau đó không lâu, một ngày trong tàng thư các, sách bị mọt gặm hết sạch. Dưới cây liễu, món cá ướp, muối phơi nắng lại biến thành hai đầu. An Nhứ vào ngày hôm đó hỏi Lý Thập Nhất một câu hỏi rất kỳ lạ mà hắn mãi không thể hiểu được. Ca à, ngươi có bao giờ nghĩ vì sao trên biển ta luôn thấy cột buồm trước rồi mới thấy toàn bộ chiếc thuyền? Ngươi suy nghĩ thêm đi, thử xem. Mấy năm sau, vào lúc yến tiệc của Thái Tổ, Lý Thập Nhất cùng An Nhứ theo cha mẹ đi một chuyến đến thành Trường An. Lúc đó, trong thành Trường An xảy ra rất nhiều chuyện. Ở phương Nam, nhiều gia đình thế gia cổ xưa, những người trẻ tuổi thường tới thành Trường An. Bề ngoài họ đến để chúc thọ Thái Tổ Gia Gia, nhưng thực ra là muốn so tài với các văn nhân, tài tử trong thành Trường An. Họ so thi từ ca phú, so cầm kỳ thư họa. Vùng Giang Nam sông nước và Vân Mộng đầm lầy là những vùng đất mà các văn nhân Đường Quốc coi là thánh địa, nơi có nhiều văn miếu, thi tử vàng danh. Đây là nơi sinh sống của các gia tộc cổ xưa, lấy dòng họ lão niên làm trọng. Tuy nhiên, từ khi Đỗ Thủ Phụ thực hiện cải cách, văn đạo đại đường dần tập trung ở thành Trường An. Các gia tộc phương Nam không phục, họ tìm đủ mọi cách để so tài và tìm kiếm sự vượt trội so với thành Trường An. Những người lão tú tài, lão nho trong các gia tộc phương Nam biết rằng họ không thể so sánh với Đỗ Thủ Phụ, nên quyết định tìm kiếm cơ hội qua thế hệ trẻ tuổi. Tuy nhiên, chỉ một người trẻ tuổi được cử ra để thi tài cầm kỳ thư họa, và nếu người này thắng, họ sẽ chiến thắng tất cả các tài tử Trường An. Cuối cùng, phương Nam giành chiến thắng. Không ai trong thành Trường An có thể thắng được người trẻ tuổi của phương Nam trong bốn lĩnh vực cầm kỳ thư họa. Kết quả không ngoài dự đoán của những lão tú tài, và thành Trường An quả thật không có ai vượt qua được chàng trai trẻ kia. Vì vậy, họ trở nên kiêu ngạo và tự phụ. Còn các tài tử Trường An thì lặng lẽ tự trách bản thân. Nhưng không ai biết rằng, ở tầng cao nhất của tòa lâu, Đỗ Thủ Phụ, được xưng là bậc thầy văn đạo, đang cùng một thiếu nữ áo trắng, mặt ủ mày trâu, chơi cờ. Lâu bên ngoài ồn ào, náo nhiệt, nhưng bên trong không ai để ý đến. Đỗ Thủ Phụ đi rất chậm, khiến An Nhứ cảm thấy rất nhàm chán, thậm chí còn ngáp. Dưới lâu, cái người được gọi là thế gia trẻ tuổi, vốn tự tin và kiêu ngạo, khi vào trong, lại phát hiện không ai chú ý đến hắn. Lý Thập Nhất nói, khi các anh em nhìn thấy Đỗ Thủ Phụ, ánh mắt họ đầy kính trọng và ngưỡng mộ, như đối diện với một đối thủ mạnh mẽ. Nhưng đối với thiếu nữ áo trắng, người đang chơi cờ với Đỗ Thủ Phụ, thế gia trẻ tuổi này lại không có chút ấn tượng nào. Tuy vậy, điều đó không quan trọng, vì hắn chỉ đứng bên cạnh bàn cờ một lúc rồi sắc mặt tái nhợt, trầm mặc quay đi. Bàn cờ rất phức tạp đến mức hắn không thể hiểu, nhưng cũng cảm nhận rõ ràng sự khó khăn và nguy hiểm từ những nước đi của quân đen. Ai nhớ cầm quân trắng. Cuối cùng, bàn cờ kết thúc hòa. Không phải vì Đỗ Thủ Phụ thay đổi thế cục, mà vì An Nhứ không thể vây được, muốn về nhà đi ngủ. An Nhứ rất giỏi chơi cờ, và từ sau đêm đó, Đỗ Thủ Phụ không chơi cờ cùng nàng nữa. Tuy nhiên, lão đầu Đỗ cố ý sắp xếp một chuỗi thử thách trong 10 ngày ở tầng dưới của lâu. Từ An Nhứ chơi cờ với người trẻ tuổi phương Nam đến trung niên rồi các lão tú tài, không ai có thể thắng được nàng, dù là người lớn tuổi hay trẻ tuổi, dù là người giàu kinh nghiệm hay chưa. Nàng đều không để thua một bàn nào. Nụ cười của nàng, gió phong vũ kinh, như là một điểm sáng giữa Trường An. Thiếu nữ áo trắng, thanh lãnh như ngọc, mang đến cho thành Trường An một cảm giác khó tả, xung động lòng người. An Nhứ, khi bước vào thế giới của mọi người, cũng chính là lúc nàng bắt đầu viết nên câu chuyện của mình, rực rỡ như ánh sáng. Đoàn xe thương đội nhẹ nhàng lắc lư, trong xe, Lạc Tử Vi đang gặm khoai lang, mềm mại thơm ngon, miệng nàng nhai nhồm nhoạc, mặt mày hớn hở. Cố Bạch Thủy xốc cửa sổ xe lên, nhìn ra ngoài mưa bụi mờ mịt, ngáp một cái như không nói gì. Hai người họ gia nhập vào đoàn thương đội mà chẳng mất quá nhiều thời gian. Đoàn thương đội này do một thương nhân từ Trường An dẫn đầu, làm ăn với Tây Vực, mới từ rất xa trở về Đường Quốc. Người dân Trường An thường khá nóng lòng, nên khi lão thương nhân nhìn thấy hai người trẻ tuổi đứng dưới cây, bị mưa lớn vây quanh, ông liền tự nhiên ngừng xe ngựa lại. Lão thương nhân hỏi họ đi đâu, Lạc Tử Vi đơn giản nói là mình muốn đến Lạc Dương. Tuy nhiên Lạc Dương và Trường An vốn không đi cùng đường, vì vậy Cố Bạch Thủy, với bản tính ngốc nghếch của mình, liền xưng mình muốn đến Trường An, hy vọng lão thương nhân có thể cho mình đi nhờ một đoạn đường. Nhưng không ngờ lão thương nhân suy nghĩ một lát, cảm thấy Lạc Dương cũng không quá xa, rồi quyết định đi qua đó một chút rồi mới về Trường An. Thế là, dưới sự sắp xếp của số phận, hai người họ vẫn được cho lên một chiếc xe ngựa không dùng đến, nhẹ nhàng lắc lư lên đường. Ta nhớ là ngươi vừa mới nói, người xuyên Việt, kia là Lý Thập Nhất. Ừ, Lạc Tử Vi nhai khoai lang, giọng hơi mơ hồ. Cố Bạch Thủy hỏi tiếp, nhưng theo như câu chuyện ngươi kể, cái cô gái tên An Nhứ có vẻ như mới là người xuyên Việt. Vì sao? Lạc Tử Vi nháy mắt một cái. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi nói, nhị sư huynh ta rất hay kể những chuyện cổ quái kỳ lạ, và ngươi nói An Nhứ cũng vậy. Thiếu nữ áo gai gật đầu nhẹ nhàng, rồi hỏi, còn nữa sao? Cố Bạch Thủy trợn mắt. Trong chuyện xưa An Nhứ kể, chúng ta nhìn thấy cột buồm trên mặt biển, sau đó mới từ từ nhận ra đó là cả thân tàu. Chuyện này nhị sư huynh cũng đã hỏi qua ta rồi. Nhị sư huynh nói kỳ thật chúng ta đang sống trên một quả cầu, mặt trăng là một quả cầu nhỏ, mặt trời là quả cầu lớn. Chính vì lực hấp dẫn, chúng ta mới bị giữ lại trên bề mặt của quả cầu này. Lạc Tử Vi ngẩn người, có chút nghi ngờ nhíu mày. Thật sao? Ta không biết, ta còn chưa từng xuống núi, làm sao nhìn thấy biển được? Cố Bách Thủy không hề quan tâm. Dù sao ta đã thảo luận vấn đề này với sư phụ, ông ấy nói rằng khi ta xuống núi, có thể thử chạy một vòng, xem mình có thể quay lại từ một hướng khác không? Lạc Tử Vi hỏi, vậy người sau này có định thử một lần không? Thử cái gì? Chạy một vòng á? Cố Bạch Thủy lắc đầu, ta cũng không ngốc. Sao phải làm phiền phức như vậy? Sư phó đều nói như vậy, chắc chắn là có thể không phải ta cứ cắm đầu làm mất hắn sao? Hắn chẳng phải lại phải tới tìm ta sao? Rất nhiều vấn đề thực ra không cần phải có một câu trả lời rõ ràng, chỉ cần một chút tư duy là được. Ta thực sự rất có tuệ căn, Lạc Tử Vi suy nghĩ một lát, có vẻ như cảm thấy có lý, khẽ gật đầu. Vậy ngươi nghĩ A Nhứ là từ một thế giới khác? Người xuyên Việt sao? Cố Bạch Thủy không phủ nhận. Không phải sao? Vâng. Ngoài dự đoán, thiếu nữ áo gai dễ dàng đưa ra một câu trả lời rất đơn giản. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, rồi lại hỏi. Vậy Lý Thập Nhất thì sao? Lạc Tử Vi không đáp, cắn một miếng lớn khoai lang trong tay, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng nói. Ta đâu có nói, ta chỉ gặp qua một người xuyên Việt thôi. A Nhứ ở giữa những người trẻ tuổi từ phương Nam thế gia vọng tộc cùng đám tài từ Trường An đang chăm chú xem trận cờ. Trong khi đó Lý Thập Nhất lại gặp phải một vấn đề vô cùng khó khăn. Lý Thập Nhất đang bị kẹt trong việc thẩm vấn một tên tội nhân đến từ phương Bắc, một kẻ quái gở và ác độc. Đây là nhiệm vụ mà cha hắn giao cho hắn, một nhiệm vụ mà hắn không thể nghĩ ra được. Tên tội nhân này là một kẻ đến từ phương Bắc, một vùng đất cổ xưa, đã phạm phải tội lỗi nặng nề khiến trời đất cũng phải giận dữ. Hắn là một ma đạo tu sĩ. Khi mới 10 tuổi, hắn đã gia nhập môn phái tà đạo, dâng hiến mạng sống của cả gia đình mình, 13 người để bước vào con đường tiên đạo. Lên 15, hắn giết chết người yêu của mình để chiếm đoạt linh căn của nàng, khiến nàng phải chết sớm, và bản thân hắn bước vào cảnh giới đan. Đến 18 tuổi, hắn dùng một loại cấm pháp để ăn thịt và uống máu sư phụ mình, phá vỡ mọi ràng buộc, trở thành một kẻ ma quái. Đến 30 tuổi, hắn đứng vững như một cường giả, thôn tính quốc gia để tu luyện ma khí, lạnh lùng chứng kiến vô số sinh mạng bị tàn sát, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Hắn phạm phải tội ác quá lớn, gần như đã qua nhiều lần chọc trời, khiến cho nhân gian không thể dùng thứ. Nhưng trong lúc đó, hắn vẫn không thể chết đơn giản như vậy, bởi vì chỉ có hắn mới biết được nơi giấu phong ấn của trăm vạn oan hồn, ma khí. Những oan hồn này không thể siêu sinh, thây ma không thể chôn cất, không thể đầu thai chuyển kiếp. Vì thế, phương Bắc đã thử đủ mọi cách mà không thể khiến hắn mở miệng. Dù có dùng những hình thức tra tấn tàn khốc nhất, hắn vẫn kiên quyết im lặng. Cuối cùng, tên ma đầu này bị áp giải từ phương Bắc đến thành Trường An, đỗ thủ phụ giao hắn cho Lý Thập Nhất phụ thân, và cha hắn lại giao nhiệm vụ giữ tên tội nhân này cho Lý Thập Nhất. Cha ta khi đó không phải nghĩ rằng ta có thể cậy mở miệng của hắn, mà là vì cha quá bận rộn. Thành Trường An lúc ấy mỗi người đều có công việc riêng, chỉ có ta là không có việc gì để làm, nên cha liền nhờ ta đến Thiên Lao làm việc này cho xong. Lý Thập Nhất nhớ lại, hắn không hy vọng ta có thể làm gì, ta cũng không nghĩ mình có thể làm gì với tên ma đầu đó. Nhưng Đỗ lão đầu nói với ta, nếu muốn khiến tên đó mở miệng, phải hiểu rõ tâm ma của hắn và biết được thứ quan trọng nhất trong cuộc đời hắn là gì. Lý Thập Nhất không có bất kỳ manh mối nào. Tên ma đầu này ngay cả gia đình mình cũng không buông tha, người yêu của hắn chết trong tay hắn. Trên thế giới này còn có gì có thể khiến hắn quan tâm nữa? Lý Thập Nhất không biết và cũng không hỏi người đàn ông trung niên im lặng trong lào. Trong Thiên Lao không khí hoàn toàn tĩnh mịch, không một tiếng động. Bên ngoài gió hè thổi khô người, tiếng ve kêu giả dích không ngừng. Cái lao nước đá lạnh lẽo cũng rất mát mẻ, phù hợp cho những người cần nghỉ ngơi tránh nóng. Một người đàn ông trung niên bị giam giữ trong lao, quản Lý Thập Nhất thì ngồi xổm bên ngoài cửa, ngẩng đầu lên nhìn trời, ngẩn người. Cả hai người đều không cảm thấy đối phương có liên quan gì đến mình. Lý Thập Nhất thậm chí còn không nói với người trung niên trong lao lời nào. Im lặng, mỗi người đều đợi cho đến khi đi về hướng khác. Ngày hôm sau, A Nhứ sau khi hạ xong cờ, như thường lệ đến thủy lao cổng để tìm ca ca lười nhác của mình nghỉ ngơi, trò chuyện cho vui. Cũng chính là ngày đó, Lý Thập Nhất mới hiểu ra cái ma đầu kia rốt cuộc coi trọng điều gì. Người này vô dục vô cầu, không có tình cảm nhân gian, một lòng chỉ nghĩ việc tu hành cầu đạt được chuẩn sinh, bước lên tiên lộ. Hắn cảm thấy con đường hắn đi là con đường đúng đắn nhất, ngay nhất. Mặc dù suýt chút nữa thất bại, nhưng hắn không hề cảm thấy mình làm sai. Người tu hành vốn dĩ phải cắt đứt thất tình lục dục, thoát khỏi trói buộc của phàm trần. Hắn coi mình là người tu hành thanh tịnh nhất trong lịch sử. Trên đại lục này không ai có thể đạt được tu vi như hắn ở độ tuổi này. Mỗi lần phá vỡ kỷ lục đều là của ma đầu kia. Không ai mạnh hơn hắn, hắn chính là người duy nhất đúng. Hắn nói, thế giới này sai hết. Đỗ thủ phụ lại nói, trước khi giết người phải trừ khử tâm. Trong thành Trường An, không ai có thể thắng được ma đầu thiên tài này. Vì vậy Đỗ thủ phụ, cùng với thiếu nữ áo trắng vừa hạ xong cờ, bắt đầu tu hành. Ngày đó tại cổng Thủy Lao, A Nhứ vẻ oải ngáp một cái, nhìn thoáng qua phía trong. Người trung niên kia dường như đã nhận ra điều gì, khẽ động tay trên cổ tay mang xích sắt, mở đôi mắt đục ngầu. Lần đầu tiên đến, nàng mới bắt đầu tu hành. Vài ngày sau, nàng đã trúc cơ. Sau mấy lần mặt trời lặn, A Nhứ kết thành đan. Ngày này qua ngày khác, người trung niên trong thủy lao càng lúc càng cảm thấy nặng nề, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu nữ áo trắng kia, mỗi lần ló đầu ra nhìn mình. Những bước đi nhẹ nhàng của nàng đã phá vỡ hết tất cả kiêu ngạo và chấp nhất của hắn. Tu hành chẳng có vẻ khó như vậy. Ca, người có muốn thử không? Lý Thập Nhất rời khỏi thành Trường An một ngày trước, ma đầu cuối cùng đã nhả ra. Hắn yêu cầu Lý Thập Nhất và A Nhứ gặp mặt trong thủy lao để có thể giao lại những món đồ ma khí đã giấu giếm. Nhưng hắn chỉ nói với A Nhứ, một mình nàng biết mà thôi. Không ai biết A Nhứ và ma đầu đã nói gì, nhưng ma đầu đã hoàn toàn giữ lời hứa, sao ra chỗ giấu ma khí. Sau khi rời khỏi thủy lao, A Nhứ như đột nhiên trở nên trầm mặc, ít nói. Nàng ngồi trên mái hiên, nhìn lên bầu trời đêm, suy nghĩ không nói một lời. Sáng hôm sau, A Nhứ nói với Lý Thập Nhất rằng nàng không có ý định về Lạc Dương cùng bọn họ. A Nhứ sẽ ở lại thành Trường An, đi theo Đỗ Thủ Phụ vào Vị Ương Cung để tu hành. Vị Ương Cung là nơi bí ẩn nhất của Đường Quốc. Mọi người chỉ biết rằng phó cung chủ của Vị Ương Cung chính là Đỗ Thủ Phụ. Nghe nói trong Vị Ương Cung có một tấm bia đá chưa được hoàn thành, trên đó khắc một bảng tên, ghi lại những người trẻ tuổi có thiên phú đứng đầu đại lục. Nửa tháng sau, trong bảng lại có thêm người mới. Áo trắng đứng đầu là công chúa Hoàng Thất, tên chỉ có một chữ, vì sợi thô, chưa hết đứng đầu bảng. Nghe có vẻ cũng thật khó mà tin được. A Nhứ ở lại trong thành Trường An, theo Đỗ Thủ Phụ tu hành trong Vị Ương Cung. Lý Thập Nhất trở về Lạc Dương, vẫn như xưa. Không có chí lớn, biếng nhác, chỉ lo ăn uống và phơi cá ướp muối dưới ánh nắng. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, hắn vẫn như trước, sáng đi làm ruộng, chiều về nhà, trời mưa thì kéo áo, không có việc gì thì cùng mấy người trong làng chơi đùa. Mặc dù Lạc Dương không bằng Trường An phồn hoa, nhưng nơi đây lại rất thanh bình. Dân chúng trong thành cũng đã quen với cảnh Lý gia tiểu thiếu gia lúc nào cũng lượn lờ ngoài phố, chẳng có gì phiền não, cũng chẳng có vẻ gì suy tư. Mỗi khi tơ liễu rụng đầy ven hồ, chàng thanh niên lêu lỏng này lại một mình ngồi trong đình giữa hồ, cầm một quyển sách cũ nát, ngẩn người suốt cả ngày. Khi ấy, Lạc Dương và Trường An thường xuyên có thư từ qua lại. Lý Thập Nhất và A Nhứ mỗi hai ngày đều gửi thư cho nhau. A Nhứ thường xuyên than vãn với Lý Thập Nhất về việc học hành vất vả trong Vị Ương Cung, nói về những ông lão cứ lải nhải không thôi. Mỗi lần nàng gửi thư cho hắn, đều rất dày, như muốn kể hết tất cả mọi việc xảy ra ở Trường An. Trái lại, Lý Thập Nhất hồi âm rất đơn giản, có khi chỉ kể những chuyện vặt vãnh, thỉnh thoảng gửi thêm những chiếc lá tơ liễu từ Lạc Dương qua. Lần tồi tệ nhất là khi Lý Thập Nhất dùng một bồn cầu hỏng ở Lạc Dương mà gửi lại cho A Nhứ một bức thư oán giận. Hắn liền trút hết nỗi bực bội lên cái thiếu nữ vô tội ở Trường An. Nửa tháng sau, hắn chỉ nhận được một phong thư duy nhất từ A Nhứ, chỉ có một chữ viết vội. Hơi, cô bé A Nhứ lúc ấy đã sù lông lên, viết mười mấy phong thư lên án và mang hắn thậm tệ. Nhưng ở dưới tán liễu ở Lạc Dương, Lý Thập Nhất lại cười rất vui vẻ, giống như không có gì để khen, nhưng cuộc sống trong trang viên thật sự cũng thú vị hơn nhiều. Lý Thập Nhất lúc ấy không cảm thấy khoảng cách giữa hai nơi có gì thay đổi. A Nhứ trong mắt hắn vẫn luôn là cô tiểu nha đầu hay cầu nhào. Chỉ là đôi khi hắn cũng cảm thấy chút hiếu kỳ. Trong truyền thuyết Vị Ương Cung rốt cuộc là thế nào, những người tu hành tài giỏi ấy có gì khác biệt với những người bình thường như bọn họ? Chưa hết đứng đầu bảng, nghe thật là có khí phách. Thực ra, từ sau khi bia đá ghi lại sự kiện đó, danh sách đứng đầu luôn thuộc về A Nhứ, nếu không có gì thay đổi bất ngờ. Những người trong thành Trường An đều tin rằng kỷ lục này sẽ duy trì lâu dài. Có thể một ngày nào đó, sẽ có những thiên tài mới xuất hiện ở Trường An, nhưng đó chắc hẳn sẽ là câu chuyện của một tương lai xa xôi. Thậm chí, các thuyết thư tiên sinh trong Tử Lâu đã bắt đầu biên soạn câu chuyện về thiếu nữ áo trắng A Nhứ, chuẩn bị kể cho những khách nhân từ phương xa đến nghe. Quán trà đông nghẹt người, không còn chỗ ngồi. Các khách nhân bưng trái cây, ngồi đầy bàn, tất cả đều đầy hào hứng chờ đợi thuyết thư tiên sinh bắt đầu kể chuyện. Tuy nhiên không lâu sau, một ngày nọ, mọi thứ lại đột ngột thay đổi. Một cái tên hoàn toàn xa lạ đã thay thế A Nhứ đứng đầu bảng. Hôm đó trời trong nắng ấm, gió nhẹ thổi. Một người trẻ tuổi đến Trường An, phá vỡ thế cục của A Nhứ, đồng thời thiết lập một kỷ lục mới. Từ trên đỉnh lầu các du lịch tiếng vang cổ xưa vọng xuống. Người trẻ tuổi đó bước lên mái nhà, đứng dưới ánh mặt trời chói chang, không rõ mặt mũi nhưng vẫn bình tĩnh, lạnh lùng quan sát thế giới dưới lầu. Đó chính là Lý Thập Nhất. Bầu trời dần tối mờ, thương đội trên đường về Lạc Dương dừng lại bên đường, ở một gian dịch trạm nhỏ ven quan đạo. Các hộ vệ và tôi tớ trong đội đều nhanh chóng tháo dỡ hàng hóa. Cố Bạch Thủy và Lạc Tử Vi theo mọi người vào dịch trạm. Nhưng vì nơi này phòng ốc quá ít, nên hai người họ được an bài ở chung một căn phòng nhỏ, vắng vẻ. Đêm tối dần buông xuống, ngoài cửa sổ, mưa bụi lất phất trên lá cây, tạo nên âm thanh nhẹ nhàng hòa vào không khí mát mẻ của mùa hè. Cố Bạch Thủy mở cửa sổ, chỉnh lại tấm ngăn để gió đêm mát lành cuốn vào trong phòng. Rút xuôi đi hơi nóng mà không làm mưa bụi bay vào, Lạc Tử Vi không có phản ứng gì, chỉ để cho làn gió nhẹ nhàng vuốt về hai má, cảm thấy thoải mái và khép mắt lại. Cả hai vừa mới ăn tối ở đại sảnh dưới lầu, lão thương nhân dẫn đầu đoàn thương đội rất nhiệt tình, vẻ mặt hớn hở, vui vẻ mời họ nói chuyện nếu cần gì giúp đỡ. Lão thương nhân nói khi còn trẻ, ông đã từng qua lại Lạc Dương nhiều lần, rất thích nơi này với phong cảnh an nhàn, có lúc còn nghĩ đến việc định cư tại đây. Nhưng sau này vì bận quản lý thương đội, công việc quá nhiều, lại phải đi khắp nơi nên đã dần quên đi ý định đó. Cố Bạch Thủy chưa bao giờ đến Lạc Dương, nhưng cũng rất tò mò về thành phố cổ kính này. Vì thế khi vừa bưng bát lên, anh đã đi qua bàn của lão thương nhân, ngồi xuống trò chuyện rất lâu với ông. Lạc Dương thật ra cách Lạc Thủy Hà không xa, cổ nhân thường chọn xây thành trì bên cạnh sông để duy trì sinh kế. Sau này giao thông phát triển, Lạc Dương càng trở nên phồn vinh, trở thành một trong những thành cổ lâu đời nhất trong lịch sử Đường quốc. Lão thương nhân từ tốn nói, mặt mày hớn hở. Nếu nói về văn hóa lịch sử, thành Lạc Dương chỉ muộn hơn thành Trường An vài chục năm, là một trong những thành cổ lâu đời nhất của Đường quốc. Cố Bạch Thủy hỏi tiếp, vậy Lạc Dương với phong cảnh tuyệt vời như vậy, khi nào thì thích hợp nhất để lữ khách du ngoạn? Hiện tại chính là lúc thích hợp, lão thương nhân cười đáp ý. Lạc Thủy Hà có rất nhiều cây liễu, mỗi khi vào mùa hạ, ngoài thành Lạc Dương sẽ đầy trời những sợi tơ liễu trắng bay trong gió. Vùng ngoài thành là một cánh đồng xanh tươi, trên đó là những sợi tơ liễu bay tán mát, tạo thành một cảnh đẹp kỳ diệu mà hiếm có. Khi ngươi thực sự thấy được cảnh tượng tơ liễu bay đầy trời, cỏ mọc xanh mướt, ngươi sẽ nhận ra rằng cuộc đời thực ra cũng chỉ là như vậy, những khổ đau đều không đáng kể. Cố Bạch Thủy nghe xong, trong lòng có chút suy tư, nhẹ gật đầu rồi bất ngờ hỏi một câu kỳ lạ. Trong thành Lạc Dương, có gia tộc họ Lạc nào giàu có không? Họ Lạc. Lão thương nhân có vẻ hơi ngạc nhiên. Lão thương nhân ban đầu sửng sốt một chút, cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, không có ảnh hưởng gì, nhưng thành Lạc Dương rất lớn, có lẽ có mấy hộ như vậy. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy thành Lạc Dương trước đây có phải từng có vị tướng quân Đường quốc nổi tiếng nào từng định cư không? Lão thương nhân nghĩ ngợi một chút, rồi hơi do dự gật đầu. Thành Lạc Dương trước kia quả thật có một tướng lĩnh nổi danh, vị thiếu niên này là con cháu hoàng thất thành Trường An. Một khi đắc chí, hắn như máy bay, hành tẩu giữa những vì sao, dẫn đầu cả một thế hệ hưng thịnh. Cố Bạch Thủy tò mò hỏi tiếp, vậy vị tướng quân này tên là gì? Lão thương nhân cau mày hồi tưởng lâu lắm, rồi đáp, hoàng thất Đường quốc tự nhiên họ Lý, nhưng tên thật sự có chút nhớ không rõ, chuyện này đã lâu lắm rồi. Vậy vị tướng quân này có huynh đệ tỷ muội gì nổi danh không? Có ai cũng rất nổi tiếng không? Lão thương nhân ngẩn người một chút, rồi lắc đầu. Theo tôi biết, hẳn là không có. Cố Bạch Thủy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Dựa theo lời lão thương nhân, vị tướng quân mà hắn nhắc đến rất có thể chính là phụ thân của Lý Thập Nhất. Dù sao, lão thương nhân nói đó là chuyện xảy ra từ rất lâu trước đây, mà Lý Thập Nhất lại có mối quan hệ rất thân thiết với một tiểu ăn mày, nên tuổi tác giữa họ cũng không chênh lệch nhiều. Điều quan trọng nhất là Lý Thập Nhất có một người em gái rất nổi danh. Cô nàng tên là Lý Nhứ, là thiên tài thiếu nữ, chắc chắn không thể không ai biết đến. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, nếu có dịp đến thành Lạc Dương tham quan cũng là may mắn. Cố Bạch Thủy cùng lão thương nhân cười cười. Sau khi ăn uống no nê, họ quay về lầu 2, vào phòng với tiểu ăn mày. Ngoài cửa sổ, mưa bụi bay lất phất, trong phòng, ngọn nến lập lòe. Lạc Tử Vi dựa vào cửa sổ, buồn chán ngáp một cái, còn thanh y thiếu niên ngồi trên ghế, lấy ra một viên cổ phác gương đồng từ trong áo, lặng lẽ nhìn vào gương đồng kia rất lâu. Hiếm khi Lạc Tử Vi lại lấy lại tinh thần, còn thiếu niên bên bàn cũng thu hồi gương đồng. Hai người nhìn nhau, lặng lẽ cười với nhau một cách kỳ lạ. Cố Bạch Thủy muốn tiếp tục nghe câu chuyện chưa kể xong từ trong xe ngựa, bèn hỏi Lạc Tử Vi, Lý Thập Nhất là thiên tài sao? Lạc Tử Vi chậm rãi, kiên định gật đầu, gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ chăm chú. Hắn là thiên tài, kiểu thiên tài rất đáng gờm. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, lại hỏi, vậy so với muội muội của hắn thì thế nào? Lạc Tử Vi đột nhiên im lặng, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng lắc đầu. Cố Bạch Thủy không biết nàng muốn nói rằng Lý Thập Nhất không bằng A Nhứ, hay là nàng thực sự cũng không rõ ràng. Vậy sau đó thì sao? Về sau, thiếu nữ áo gai nghiêng đầu, từng sợi tóc dài từ vai nàng rủ xuống, theo làn gió mưa nhẹ nhàng lay động. Sau này còn xảy ra rất nhiều chuyện nữa. Cố Bạch Thủy nhíu mày. Vậy ngươi không có ý định kể xong sao? Muộn rồi, ta hơi buồn ngủ. Thiếu nữ áo gai vô tội cười cười. Ngày mai rồi nói sau. Vậy ngày mai có kể xong không? Có lẽ ai biết được. Nến trong phòng tự nhiên tắt. Thiếu nữ áo gai duỗi người một cái, rồi cuộn mình trong chăn chui vào giường. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, thổi tắt nến, rồi nằm xuống ghế trúc bên cạnh, nhắm mắt lại. Tối nay ngoài cửa sổ mưa rơi rất lớn, những cành cây trong mưa gió lay động không ngừng. Nước mưa nghiêng đánh vào cửa sổ và cột khung, như thể có người đứng bên ngoài lặng lẽ gõ cửa. Cố Bạch Thủy tối nay lại mơ một giấc mơ kỳ lạ, và giấc mơ này rất rõ ràng, cũng rất kỳ quái. Một bóng dáng lông xù đẩy cửa sổ, rồi đội mưa tiến vào. Trên giường, thiếu nữ áo gai ngủ say, và bóng dáng lông xù ấy đứng bên cạnh ghế trúc của Cố Bạch Thủy, ánh mắt chằm chằm dền vào mặt hắn. Cố Bạch Thủy biết mình đang mơ, nhưng vẫn cảm thấy hơi rùng mình, không hiểu sao. Một lúc lâu sau, thiếu niên trên ghế trúc mới hơi tức giận hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Bóng lông xù chăm mặc một lúc, cuối cùng mới từ trong giấc mơ cất tiếng nói, giọng ồm, đừng đi, Lạc Dương. Sáng sớm, ngoài cửa sổ khách sạn, mưa rơi lất phất, không quá lớn, mưa phùn nhẹ nhàng bay lơ lửng trong không gian giữa khu rừng và quan đạo, tạo nên một bầu không khí mát mẻ, yên bình, nhưng cũng không cản trở những người hành trình đi đường. Cố Bạch Thủy dậy rất sớm, đứng gần cửa sổ, nhiệt tình chào hỏi các hộ vệ dưới lầu. Nghe nói hôm nay, trước khi hoàng hôn, chúng ta có thể tới được ngoài thành Lạc Dương. Cố Bạch Thủy nói rồi quay đầu lại nhìn thiếu nữ vẫn còn vùi mình trên giường. Anh có chút kỳ lạ hỏi, ngươi có vẻ như không gấp gáp chút nào, gấp cái gì? Thiếu nữ vừa ngáp một cái vừa uể oải trả lời, vẫn nằm co trong chăn, chẳng qua là đi thăm người thân, đâu phải đi trả thù gì, có gì mà phải vội. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, ngươi chưa bao giờ gặp gia đình ở Lạc Dương à? Thiếu nữ nghiêng đầu, nhún vai cười một cách lười biếng. Chưa gặp bao giờ, nhưng khi sinh ra chắc chắn đã gặp qua một lần rồi. Câu trả lời của nàng có chút vô lại, dường như nàng không hề có chút lo lắng gì về việc đi tìm người nhà ở Lạc Dương. Cố Bạch Thủy càng cảm thấy tò mò hơn. Người họ Lạc, vậy cha ngươi cũng họ Lạc sao? Ngược lại với suy nghĩ của Cố Bạch Thủy, thiếu nữ lắc đầu. Hắn không họ Lạc, họ Diệp. Ta thề họ mẹ, sau này cũng không định đổi lại họ. Cố Bạch Thủy ngẩn người, không hiểu lắm. Vì sao vậy? Vì hắn không nuôi ta, mẹ ta cũng không muốn ta mang họ của họ Diệp. Bà nói như vậy sẽ không may mắn, cuộc đời sẽ thêm phần khổ sở. Lạc Tử Vi trả lời, mí mắt khẽ giật, sau đó cười một cách bất đắc dĩ. Mẹ luôn rất ngưỡng mộ bà. Bà ấy nói, một nữ tử nếu có thể giống như bà, sống cả đời tự do tự tại như vậy, thì thật sự là rất tiêu sái, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Phòng tĩnh lặng một lúc, Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, Cố Bạch Thủy im lặng vuốt ve lồng ngực mình. Trong ngực anh cất giấu một chiếc gương đồng cổ Pháp mang ra từ cấm khu của đại đế, mà giờ anh lại không biết tại sao nó lại trở nên nóng rực. Chiếc gương đồng như đang báo cho chủ nhân một cảm giác nguy hiểm mà anh không thể hiểu rõ. Liên tưởng đến đêm qua, khi anh mơ thấy bóng hình lông xù trong giấc mơ, Cố Bạch Thủy mơ hồ đoán được sự nguy hiểm này có thể liên quan đến Lạc Dương lão thành. Nhưng vì không nghe hết câu chuyện, anh chỉ trầm mặc một lúc lâu, đặt tay lên ngực, không quan tâm đến cảnh báo của chiếc gương đồng. Lúc này, Lạc Tử Vi đã xếp xong chăn mền, ngồi xuống bên bàn gỗ, rót cho mình một chén trà mát. Nàng hơi suy nghĩ rồi quay sang hỏi thiếu niên đứng bên cửa sổ, nếu không, ta kể cho ngươi nghe câu chuyện về cha mẹ ta nhé. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, được, kỳ thực, câu chuyện rất đơn giản và ngắn gọn, chỉ xảy ra ở một thành nhỏ xa xôi. Thành nhỏ đó tên là Nhẹ Đình, nằm cách Lạc Dương và Trường An rất xa, muốn tới đó thì phải mất một thời gian rất dài mới đến được những thành phố phồn hoa. Trong một thành nhỏ, có một nữ tử và một thư sinh, hai người lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ. Là thanh mai trúc mã, nữ tử gia cảnh trong thành nhỏ xem như giàu có, là một tiểu thư không lo nghĩ gì. Còn thư sinh thì ngược lại, xuất thân bần hàn, lớn lên trong một gian nhà cũ nát ở học đường. Trong thành nhỏ, thư sinh có một người phụ thân, rất nghiêm khắc, là một lão tú tài cả đời không đạt được công danh. Lão tú tài gắn bó với sách thánh hiền, khi còn trẻ tham gia khoa cử nhiều lần, nhưng đều không thành công. Cuối cùng, vì không có quyền lực hay người nâng đỡ, ông đành từ bỏ khoa cử và cô đơn quay về sống ở một ngôi đình vắng vẻ. Lão tú tài thất bại cả đời, đành đặt hết hy vọng vào con trai mình. Ông muốn con mình hoàn thành giấc mơ mà ông không thể thực hiện, thi đậu công danh ở thành phố lớn, rồi dùng áo gấm về quê, sửa sạch những uẩn khúc của cả đời mình. Vì thế ông càng ngày càng nghiêm khắc, lúc nào cũng đánh mắng đứa con trai. Người đời nói, nữ tử thường rất thông minh, và tiểu thư ấy cũng rất đau lòng mỗi lần chứng kiến thư sinh bị mắng. Hai đứa trẻ thường xuyên vào những đêm khuya lén chạy ra ngoài, tới một gốc cây già trong vườn, nhìn mặt trăng và trò chuyện về cuộc sống của mình. Thư sinh luôn nói rằng mình nhất định phải trở nên nổi bật, phải đọc thật nhiều sách rồi lên Lạc Dương, Trường An để thi cử, để chứng minh mình không thua kém ai. Hắn mong một ngày, khi tên mình được ghi vào bảng vàng, phụ thân sẽ tự hào về hắn. Chí hướng của thư sinh rất lớn, nhưng nữ tử lại suy nghĩ mãi mà không tìm được mục tiêu. Nàng cảm thấy mình chẳng có chí hướng gì đặc biệt, chỉ muốn sống bình yên, an ổn qua đời. Nhưng nếu có thể, nàng nói, ta chỉ muốn cùng người mình thích đi du ngoạn khắp nơi, ăn những món ngon, xem những phong cảnh đẹp. Thư sinh hứa sẽ cùng nàng thực hiện điều đó, và cả hai đều sẽ thực hiện ước mơ của mình. Nữ tử tò mò hỏi, vì sao lại muốn đi du lịch vậy? Thư sinh cười, đáp, đêm nay mặt trăng rất đẹp, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Hắn nói, chúng ta. Và nữ tử liền cười tươi, khóe mắt cong lại. Về sau, thư sinh, và nữ tử đính hôn khi thư sinh 19 tuổi rời khỏi thành nhỏ, mang theo bao nhiêu hành lý, xà bước lên con đường của mình. Địa điểm hắn muốn đến là những thành phố lớn, nơi có công danh vinh hiển, nơi hắn có thể thi cử và rồi trở về với nở mày nở mặt. Nữ tử vẫn ở lại trong thành nhỏ, nhìn theo thư sinh lên đường, chỉ cười mà không nói gì. Ngày hôm ấy, lão tú tài ra khỏi học đường, nhìn con trai mình bước đi trên con đường dài, dần khuất bóng. Không biết vì sao, lão bỗng nhớ lại ngày mình rời khỏi thành Trường An. Ngoài thành Trường An hôm ấy mưa rất lớn, nước mưa lạnh buốt. Lão tú tài nghe thấy trong thành náo loạn ồn ào, trên lưng bọc đồ của mình, giống như một con chó già rơi xuống nước, im lặng rời khỏi đó. Đó là khoảnh khắc sâu sắc nhất trong ký ức đời hắn, cũng là khoảnh khắc tiếc nuối và thống khổ nhất. Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, lão tú tài bỗng hiểu ra câu: nhân sinh có hai trận bi kịch trong sách. Một trận bi kịch là khi mất hết can đảm, còn trận bi kịch kia là gì? Lão tú tài bỗng dưng quên mất. Hắn chỉ khẽ nheo mắt, nhìn bóng lưng của thư sinh trẻ tuổi, chần chừ rồi dứt khoát rời khỏi tòa thành nhỏ này. Sau đó, hắn cũng không trở lại nữa. Lão tú tài đã thi cử suốt mấy chục năm, mà tên thư sinh trẻ tuổi này vốn là một công tử khắc khổ, luôn muốn so với lão tú tài. Lần đầu tham gia khoa cử tại thành Trường An, thư sinh đỗ cử nhân, nửa bước tiến vào con đường quan lộ, hắn viết thư gửi về tòa thành nhỏ, rồi ở lại thành Trường An chuẩn bị cho kỳ thi năm sau. Nhưng năm thứ hai, hắn chỉ đỗ tú tài, thấp hơn cử nhân. Năm thứ ba, vẫn chỉ là tú tài. Năm thứ tư, lại trượt. Năm thứ năm, vẫn trượt. Thư sinh viết thư cho quê hương ngày càng ít, mà tin tức hắn nhận được lại không ngừng đến. Nhưng không phải là tin tốt. Sau khi thư sinh rời xa quê hương, lão tú tài thấy học đường trở nên hoang phế, nước lũ lan tràn, tòa thành nhỏ nơi xa ấy phải trải qua một thời gian khó khăn. Tuy nhiên, trong thành nhỏ, các thiếu nữ lại khỏe mạnh, không cần thư sinh phải lo lắng. Còn tại thành Trường An, thư sinh gần như mê mẩn vào việc thi cử, dốc hết tâm huyết vào công danh, ăn mặc chật chội, chịu đựng một năm lại một năm. Hắn dường như đã quên đi tòa thành nhỏ xa xôi, cũng quên đi cô nương trong thành đang chờ đợi hắn. Nhưng có lẽ chính là hắn không còn mặt mũi nào để hồi tưởng lại nữa. Cuối cùng, thành Trường An nhận được một phong thư cuối cùng kèm theo một chút vòng vo. Cô nương trong thành nhỏ không đợi hắn nữa, đã tái giá cho một người môn đăng hộ đối. Cô mong hắn có thể sống tốt ở thành Trường An. Nhận được tin, thư sinh tự giam mình trong phòng sách tối tăm, trầm mặc lâu, không bước ra ngoài. Hai năm sau, thư sinh rời khỏi thành Trường An, đi về hướng Lạc Dương. Một năm sau, thư sinh lấy vợ, vào nhà một thương nhân ở thành Lạc Dương, từ đó không quay về tòa thành nhỏ nữa. Về sau mẫu thân, người có cải sao? Không có, vẫn luôn không có. Áo gai thiếu nữ dùng tay chống lên mặt, thất vọng thở dài. Mẫu thân muốn đợi hắn cả đời, nhưng tiếc là mẫu thân cũng không sống lâu. Những năm tháng đó, thành nhỏ gặp phải một trận lũ ống rất lớn, rất nhiều nhà bị ngập, người dân không còn nơi để về. Mẫu thân vốn tính tình hiền lành, mềm lòng, liền mở kho lương cứu tế cho dân nghèo. Chờ khi lũ và dịch bệnh qua đi, tòa thành nhỏ kia may mắn còn sống sót, nhưng mẫu thân nhiễm bệnh, phải chịu đựng mấy năm, cuối cùng qua đời. Lá thư này là mẫu thân viết trên giường bệnh, để lại cho ta. Vì không muốn để người khác phát hiện, bà chỉ viết vội vàng mấy trăm chữ, dùng quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời để viết. Lạc Tử Vi lại nhấp một hớp trà lạnh, mặt không chút cảm xúc. Mẫu thân nói, trong thành Trường An, người kia số khổ cả đời qua loa vậy thôi. Nên bà hy vọng ta đừng đi theo con đường của họ. Cũng không cần phải theo họ Diệp hay họ Lưu gì đó. Đi theo họ Lạc là tốt rồi. Nếu một ngày nào đó ta có thể tìm được thứ mình thích, thì họ gì cũng không quan trọng. Người chỉ sống một đời thôi, sống vui vẻ mới là quan trọng nhất. Trong thành nhỏ, tiểu thư và thư sinh cuối cùng không thể thực hiện cuộc sống mình mong muốn. Thư sinh không giống cha mình, chấp nhất với công danh, đã sớm rời khỏi thành phố phồn hoa mà không thuộc về mình. Còn tiểu thư cả đời cũng không rời khỏi nơi nhỏ bé ấy. Họ đều nghĩ đối phương sẽ sống tốt, nhưng cuộc sống của họ thì không như thế. Dưới lầu, bánh xe ngựa kêu lên lạch cạch, mưa phùn mịt mờ, thương đội lại tiếp tục lên đường hướng về Lạc Dương. Thiếu niên và thiếu nữ được an bài lên một chiếc xe ngựa của thương đội, chiếc xe lắc lư, chạy ra khỏi khách sạn, đi về phía con đường khác. Trước khi rời khách sạn, lão thương nhân nhiệt tình lại tìm gặp Cố Bạch Thủy, người đang bận rộn với việc chăm sóc ngựa. Hai người đứng dưới mái hiên, trò chuyện vài câu, rồi lão thương nhân đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ta cũng mới nhớ ra, tối hôm qua ngươi có nói về người tướng quân kia, hắn tên gì nhỉ? Lão thương nhân mặt mày hớn hở, cười tươi nói, hắn hẳn là tên Lý Thập Nhất, là hoàng thất Tằng Tôn. Thanh y thiếu niên bên cạnh bỗng dừng lại, sắc mặt tái nhợt, môi run lên vài lần, nhưng không thể phát ra lời. Lão thương nhân không để ý, tiếp tục kể. Nghe nói lúc còn nhỏ, hắn có một cô muội muội, nhưng nàng không trưởng thành sớm, cho nên trong thành Lạc Dương ít ai biết về nàng. Muội muội ấy chết rồi sao? Chết rồi. Bánh xe dưới chân lại tiếp tục lăn bánh về phía trước. Trong xe hai người trẻ tuổi ngồi đối diện, không nói gì, chỉ nhìn nhau. Cố Bạch thì im lặng nhìn cô gái áo gai trong xe, không nói lời nào. Lạc Tử Vi không để ý đến hắn, vẫn chăm chú ăn trái cây và bánh ngọt trước mặt. Vậy bọn họ về sau thế nào? Cánh tay áo gai thiếu nữ ngừng lại, ngón tay nắm lấy quả tươi khẽ giật. Sau một lúc im lặng, Cố Bạch Thủy lại lên tiếng hỏi: Lý Thập Nhất và Lý Nhứ, chuyện xưa của họ sau này ra sao? Lạc Tử Vi khẽ liếc nhìn hắn, ánh mắt có chút kỳ lạ. Người muốn hỏi cái gì? Ta chỉ muốn biết về sau họ ra sao. Cố Bạch Thủy không thay đổi nét mặt, nói tiếp: Người đã từng nói với ta rằng người nhận biết người xuyên Việt kia là Lý Thập Nhất, nhưng từ đầu đến cuối ta vẫn không cảm thấy hắn có gì đặc biệt hay khác biệt. Ngược lại là muội muội của hắn, Lý Nhứ, thiên tài xuất sắc, sáng ngời chói lọi, rất giống như hình mẫu mà nhị sư huynh thường miêu tả về những người xuyên Việt. Trong xe ngựa im ắng một lúc lâu, áo gai thiếu nữ ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm, tiếp tục nhai miếng bánh ngọt trong miệng. Cố Bạch Thủy bình thản nói: Nhưng ta nghe nói nàng đã chết, chết khi còn rất trẻ, trong những năm tháng đẹp nhất của đời người. Tiếng mưa rơi đều đặn, xe ngựa lắc lư nhẹ. Im lặng trong xe kéo dài một lúc, áo gai thiếu nữ mới nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười có chút mệt mỏi, cũng có chút bi thương không rõ. Đúng vậy, nàng đã chết rồi. Anh Nhứ đã chết lâu rồi, ta rất nhớ nàng, rất nhớ nàng. Áo gai thiếu nữ vòng tay quanh gối, cúi đầu chống cằm lên đầu gối, ánh mắt mơ màng, tự nói một mình. Cố Bạch Thủy nhìn cô bé co người lại thành một đống nhỏ, khẽ nhíu mày, rồi thử hỏi: Nàng chết vì bệnh sao? Lạc Tử Vi im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Mọi người đều nói nàng chết vì bệnh, nhưng ta chưa bao giờ tin như vậy. Vì sao? Cố Bạch Thủy hỏi. Vì A Nhứ là một người rất khỏe mạnh, rất năng động, lúc nào cũng chăm sóc bản thân thật tốt, nàng sẽ không dễ dàng mắc bệnh, cũng không để người khác lo lắng cho mình. Lạc Tử Vi dừng lại một chút, mắt hiện lên chút cảm xúc phức tạp. Vì vậy, ta cảm thấy A Nhứ là bị người khác giết hại. Đây là một cảm giác, một trực giác, không có chứng cứ, nhưng ta luôn tin vào trực giác của mình. Cố Bạch Thủy lại hỏi. Nhưng người cũng đã nói A Nhứ rất mạnh mẽ, thiên tài như nàng làm sao có thể dễ dàng bị tổn thương. Lạc Tử Vi nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Cố Bạch Thủy nhíu mày. Vậy ngươi cảm thấy A Nhứ chết trong tay ai? Lần này áo gai thiếu nữ không cần suy nghĩ lâu, thậm chí không do dự, cô nhẹ nhàng mở miệng, sắc mặt bình thản, kể lại một câu chuyện. Vào năm đó, khi Lý Thập Nhất bị bệnh, cha mẹ hắn đều ở Trường An, không ai có thể chăm sóc hắn ở Lạc Dương. A Nhứ đã viết rất nhiều phong thư, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng cho bệnh tình của hắn, lén lút rời khỏi Vị Ương Cung, một mình về đến ngoài thành Lạc Dương. Nàng gặp ai? Cố Bạch Thủy híp mắt hỏi. Lý Thập Nhất. Tiểu Ăn Mày nhẹ nhàng cười, đáy mắt tràn đầy bi thương, như thủy triều mạnh mẽ cuốn tới. Hắn tự tay giết chết muội muội duy nhất của mình, cái chuyện đó hắn luôn nhắc tới, phàn nàn không ngừng về những cuốn sách nhỏ. Ngươi nhìn, đó là một câu chuyện bi thương đến thế nào. Năm 356 của Đường Quốc Lịch, A Nhứ rời khỏi Lạc Dương vào năm thứ tư, trên đại lục xảy ra rất nhiều chuyện không hay. Thành Trường An, Trích Tinh Các, luôn có những thuật sĩ mặc áo trắng đi tới đi lui, mặt mày ngưng trọng, tay cầm la bàn xem xét thiên tượng sao trời. Các thế gia cổ lão cũng tự thu mình lại, quy ẩn vào Vân Mộng Trạch. Rất nhiều tổ tông các cổ quốc qua đời, đại lục chìm trong một nỗi buồn thương. Tuy nhiên sự kiện gây chấn động nhất trên đại lục vẫn là việc Lý Thập Nhất, gia già của Đường Quốc Thái Tổ, một mình tiến vào sâu trong Vân Vũ Sơn Mạch, từ đó không có bất kỳ tin tức nào. Đỗ lão đầu nói đây là một dấu hiệu, biểu thị cho sự mục nát của lão thì đã dần dần qua đi. Sau những đổ nát và hoang vu của đồng ruộng, mới có thể mọc lên những bông hoa dại tùm. Chỉ có điều lần này sự ra đi quá đột ngột, giống như trong một đêm, từ giữa những vì sao sáng chói đã bước vào một mảnh hoang vu. A Nhứ tu luyện tại Vị Ương Cung đã 3 năm, nàng theo thầy đi tham dự đại điển ở Bắc Quốc, cũng tham gia các lễ hội phòng sơn của các gia tộc phường Nam An đầy. Cô gái nhỏ lắm lời trước kia, trong mấy năm qua đã trải qua rất nhiều chuyện, trở nên trầm lặng và nghiêm nghị hơn. Nàng thường xuyên mặc áo trắng đơn giản, cõng giỏ sách, theo sau lão sư của mình. Một vị lão giả mặc áo gai, dẫn theo thiếu nữ áo trắng, đi qua những cánh đồng cỏ rộng lớn, đi qua những khu rừng già hoang tàn. Giống như bao người khác trong suốt những năm qua, họ đều gặp cô thiếu nữ ấy, người đến từ Đường Quốc Hoàng Thất, từ Vị Ương Cung, theo Đỗ thủ phụ học đạo. Lý Thập Nhất lúc này vẫn là một thiếu gia nhà giàu, không có tham vọng, lười biếng và không chịu học hành. Thành Lạc Dương vẫn giữ nguyên vẻ bình yên, mùa xuân ôn hòa, không khí tĩnh lặng lơ lửng trên bầu trời. Thảo nguyên rộng lớn và những khu đất hoang, những cây liễu và dòng suối, tất cả đều không thay đổi, vẫn yên bình và thanh thản. Thỉnh thoảng, Lý Thập Nhất phát bệnh, liền trốn học, ra ngoài dưới bóng cây liễu phơi nắng, hoặc tìm chỗ yên tĩnh trong đình, câu cá và đọc sách. Lão tiên sinh của Tư Thục cũng không quản lý được hắn, bởi vì vào đầu năm, cha mẹ của Lý Thập Nhất đã rời đi Trường An. Lý phủ lớn như vậy, chỉ còn lại một mình hắn. Mẫu thân của Lý Thập Nhất rời đi Trường An để dẫn đầu quản lý toàn bộ thương hội của gia tộc. Vì nhà mẹ đẻ cữu gia qua đời, cha hắn thì phải về Trường An để tiếp quản quân đội Đường Quốc, khi quốc vận bất ổn và gia tộc cần người quản lý. Vì vậy, trong thành Lạc Dương chỉ còn lại mỗi mình Lý Thập Nhất, Thật ra, vào đầu năm, Lý Thập Nhất cũng đã đi Trường An một lần, nhưng hắn đi với thân phận Hoàng Tôn, tham gia tiễn biệt Thái Tổ Gia Gia tại Đường Cảnh và Vân Vũ Sơn Mạch, nơi giao giới giữa Đường Quốc và các dòng họ Hoàng Thất. Vân Vũ Sơn Mạch là trung tâm lớn nhất của đại lục, vô biên vô hạn và mang đậm sự huyền bí từ lâu. Theo truyền thuyết, tất cả các lăng mộ của đại đế trong lịch sử nhân tộc đều được xây dựng tại một khu vực cấm của Vân Vũ Sơn Mạch. Không ai biết được dãy núi ấy lớn đến đâu, cũng không ai có thể xâm nhập vào đó. Tuy nhiên, sau khi trở về từ Vân Vũ Sơn Mạch, Lý Thập Nhất bỗng nhiên ngã bệnh, suốt ngày ho khan không dứt. Các ngự y trong cung cho rằng hắn chỉ bị cảm phong hàn, không có gì nghiêm trọng. Lý Thập Nhất không nói gì, chỉ gật đầu và cười hắc hắc. Mùa xuân ấy trôi qua rất chậm trong thành Lạc Dương. Những tấm vải trắng và áo vai thường xuyên treo khắp nơi. Những người già tuổi cao lần lượt qua đời, các cửa hàng lão phu tử trong thành cũng dần dần khép lại như những cành khô lá rụng, từ từ tan lụi, gần như không còn. Ta vẫn thường xuyên đến Lý Phủ tìm Lý Thập Nhất. Nhưng dần dần ta nhận thấy, trong phủ hắn bắt đầu xuất hiện nhiều khuôn mặt lạnh nhạt, thiếu vắng vẻ tươi vui của những người trẻ tuổi. Những gia đình già cũng lần lượt qua đời. Lý Thập Nhất vẫn tiếp tục ho khan không ngừng, suốt ngày ngồi trong lưng đình của hồ, mắt nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hắn không còn giống trước kia, lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, vui vẻ chọc cười, mà giờ đây chỉ biết lặng lẽ ngẩn ngơ và trầm mặc. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ta, hắn vẫn cố gắng mỉm cười, giả vờ như mọi chuyện đều chưa xảy ra. Và lúc ấy, ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lắc lư, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước cổng thành Lạc Dương. Đoàn thương đội dẫn đầu đã làm xong thủ tục vào thành với quan binh canh gác. Lão thương nhân một mình xuống xe, hai tay thọc vào trong tay áo, lặng lẽ nhìn tường thành cao lớn và bầu trời ngoài thành, nơi những đám mây trắng nhẹ bay. Hắn giống như một người đã đi xa lâu, cuối cùng cũng trở về cố hương, mặt mày phong trần nhưng vẫn mang theo cảm giác hoài niệm về mảnh đất quen thuộc này. Cố Bạch Thủy cũng bước xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía thành trì cổ kính đầy dấu vết thời gian. Cổng thành rộng lớn, vững chãi, tường đá xám phai nhạt, đầy vẻ tang thương. Ngoài thành là một vùng bình nguyên rộng lớn, Lạc Thủy chia thành hai nhánh uốn lượn quanh, chảy qua đồng cỏ mênh mông, hướng về phía xa xôi. Tiểu Ăn Mày đứng bên cửa xe ngựa, mắt nhìn chằm chằm vào tường thành lớn, đôi mắt suy tư không biết đang nghĩ đến điều gì. Gió nhẹ bắt đầu thổi, lão thương nhân phủi ống tay áo, chỉnh lại quần áo, rồi bình thản bước về phía cổng thành. Cuối cùng, lão thương nhân đã đến thành Lạc Dương. Trong mùa liễu bay đầy gió, lão đến đây để tế một người bạn già đã qua đời và cũng tiện thể tiễn biệt một người bạn nhỏ. Cổng thành Lạc Dương lúc này đầy người. Như lão thương nhân đã nói, đây là mùa du ngoạn thích hợp, nên có nhiều khách hành hương từ khắp nơi đổ về. Cố Bạch Thủy nhìn một hồi lâu mới nhận ra ngoài thành phồn hoa này có đủ loại người, có kẻ đeo trường kiếm là những hiệp khách lang thang, có người mặc trường sam cẩm tú là thư sinh bạch diện, có kẻ thân hình vạm vỡ ăn mặc thô lỗ, còn có một ông già yêu thích câu cá ngồi ngẩn ngơ bên bờ. Những người này như đến từ bốn phương tám hướng, tụ tập dưới những tán liễu bay đầy gió, không ai biết họ đến đây làm gì, cũng không hỏi về hướng về đâu. Một lão khất kệ ăn mặc rách rưới từ dưới tán cây liễu bước ra, tay chống chiếc trượng cong queo, tay kia che lấp chiếc bát sứ mẻ, kéo thân thể mệt mỏi chậm rãi bước về phía cuối đoàn thương đội. Lão khất cái, người đã cao tuổi, bẩn thỉu, khuôn mặt đầy bụi bặm và dơ giấy. Bên ngoài thành, những lữ khách giàu có không ai chú ý đến ông. Lão khất cái như thể cũng không quan tâm, chỉ lặng lẽ hướng họ xin tiền. Cố Bạch Thủy nhìn ông ta, thấy lão từng bước đi qua đám người, cuối cùng dừng lại trước mặt mình. Xe ngựa nhẹ lắc lư. Cố Bạch Thủy nhìn vào bát sứ lão đưa tới, lâm vào im lặng trong chốc lát. Hắn không hiểu vì sao lão khất cái lại chọn mình. Ngoài thành có nhiều lữ khách giàu có, vậy mà lão lại chọn một người nghèo khó như hắn. Chẳng lẽ lão là người mới vào nghề, ngay cả việc phân biệt ai có tiền ai không cũng không rõ sao? Ta không có tiền. Cố Bạch Thủy nhịn một lúc lâu, cuối cùng cũng buồn bã nói ra câu này. Lão khất cái ngẩn người rồi lắc đầu, kiên quyết đưa bát sứ lại gần Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ gãi đầu, do dự một lúc rồi từ trong ngực móc ra một miếng màn thầu, nửa mềm nửa cứng, do dự bỏ vào bát sứ của lão. Đây là phần lương thực cuối cùng của hắn trong ngày hôm nay. Lão khất kệ im lặng một lát, nhìn vào thiếu niên thanh y đối diện, như thể mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Lão ho khan vài tiếng, rồi có chút khó chịu vớt miếng màn thầu ra khỏi bát, chỉ tay vào tay phải của thiếu niên. Cố Bạch Thủy không hiểu, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ giơ tay ra. Lòng bàn tay hướng lên trên, lão khất kệ lật bát lên và như thể đang tìm gì đó, sau đó đưa một đống xương vụn vào lòng bàn tay của Cố Bạch Thủy. Những mảnh xương mấp mô, còn sót lại vài sợi lông tóc, nhìn qua cực kỳ không sạch sẽ. Cố Bạch Thủy sắc mặt lập tức tối sầm, khóe miệng co giật, nhìn lão khất cái như đang trêu đùa mình. Nhưng lão khất cái lại mặt không thay đổi, ho khụ khụ vài tiếng, thanh âm khàn đặc rồi nói: "Chớ vào Lạc Dương, cầm cái cục xương này, chạy được bao xa thì cứ chạy đi." Lão khất cái chống quải trượng, quay người khom lưng rời khỏi đoàn thương đội. Cố Bạch Thủy đứng sững tại chỗ, nhìn theo bóng lão khất cái với ống tay áo rủ xuống. bước đi không nhanh không chậm về phía cửa thành Lạc Dương. Lão khất cái như một người cô độc, bước đi qua thời gian, tiến dần về phía tòa thành cổ này. Lão không chú ý đến những người đứng xếp hàng ngoài thành, ánh mắt chỉ chăm chú vào thành Lạc Dương già nua, phồn hoa. Khi đi qua cửa thành, nhìn thấy lão thương nhân đang xếp hàng, lão khất cái nhẹ nhàng nghiêng đầu, nở một nụ cười bình thản và ấm áp. Gió xuân thổi qua, lão khất cái bước vào thành. Một lúc sau, Cố Bạch Thủy mới thở dài, sắc mặt phức tạp nhìn theo. Lão khất cái đã cố gắng chen vào dòng người, nhưng bị các quan binh đứng gác cửa thành ném ra ngoài mà không chút thay đổi sắc mặt. Lão khất cái với khí độ của một người từng trải, lúc này cũng không còn giữ vững được hình tượng. Lão lúng túng vuốt cái mông, rồi chậm rãi quay lại, chấp nhận trở lại phía cuối đoàn thương đội, đứng xếp hàng như mọi người khác. Cố Bạch Thủy cười khổ, gãi đầu một cái, nhìn lão khất cái, lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ. Lúc lão khất cái đang đứng một bên, hắn lại không nhét viên xương cốt vào ven đường, mà tiện tay cất vào trong tay áo của mình. Nhị sư huynh nói, những đồ vật của lão già đều là đồ tốt. Cố Bạch Thủy tự nhủ. Khi về đến trong xe ngựa, Cố Bạch Thủy nhìn qua cửa sổ, thấy Lạc Tử Vi vẫn đang nhìn đăm đăm vào một tảng đá lớn dưới gốc cây liễu, mặt mày đượm buồn. Thật ra, ta có một việc luôn không hiểu. Cố Bạch Thủy đột ngột lên tiếng. Lạc Tử Vi nghiêng đầu, hỏi. Cái gì? Hắn là bạn của người sao? Cố Bạch Thủy tiếp tục hỏi. Xem như vậy, Lạc Tử Vi đáp nhẹ. Hắn lớn lên ở Lạc Dương phải không? Cố Bạch Thủy lại hỏi. Lạc Tử Vi gật đầu. Ừm. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, ánh mắt chăm chú nhìn vào áo gai của nàng, rồi hỏi. Nhưng người nói mình là đến Lạc Dương nhận thân, ngươi chưa từng đến Lạc Dương, vậy sao lại quen biết Lý Thập Nhất? Lạc Tử Vi im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng cười. Ta không nói là ta và hắn quen nhau trong thành Lạc Dương. Cố Bạch Thủy ngần người hỏi. Vậy là ở đâu? Ở ngoài thành Lạc Dương chứ đâu? Lạc Tử Vi nhún vai, cười lơ đãng, nhưng rõ ràng không muốn tiếp tục câu chuyện. Cố Bạch Thủy cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ sờ vào viên xương cốt trong tay áo, bất đắc dĩ lắc đầu, xe ngựa tiếp tục lăn bánh về phía trước, rất nhanh đến cửa thành Lạc Dương. Các quan binh đang kiểm tra từng người vào thành, từ lữ khách đến thương đội, tất cả đều phải kiểm tra theo quy định. Cố Bạch Thủy và Lạc Tử Vi cũng phải xuống xe để nhận kiểm tra. Lạc Tử Vi nhẹ nhàng bước xuống, cùng lão thương nhân đi qua trạm kiểm tra, đứng trong cửa thành Lạc Dương. Tuy nhiên, khi đến lượt Cố Bạch Thủy, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, xin cho biết tên. Quan binh hỏi khi đến lượt Cố Bạch Thủy. Đầu đội mũ binh, một binh sĩ gác cổng cầm trên tay một cuốn sách nhỏ, liếc nhìn Cố Bạch Thủy rồi tùy tiện hỏi. Lý Cầu Thặng. Cố Bạch Thủy không tỏ ra ngạc nhiên, bèn tự ý đưa ra một cái tên giả. Binh sĩ quan sát hắn một lát, không nói gì thêm, lại hỏi, làm gì? Thi nhân. Cố Bạch Thủy giữ vẻ mặt bình thản, trả lời chững chạc, nói bừa. Ta là một thi nhân lang thang, bốn biển là nhà. Lang thang thi nhân. Binh sĩ gác cổng ngạc nhiên rồi khẽ cười. Chưa từng nghe nói, ngươi đến từ đường quốc ngoài biên giới sao? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi nhẹ gật đầu, đến từ Tây Vực. Binh sĩ khẽ gật đầu, trách không được. Cố Bạch Thủy hỏi, trách không được cái gì? Trách không được ngươi họ Lý. Binh sĩ trả lời, tại đường quốc, họ Lý là quốc tính, ngoài hoàng thất dòng họ, ít có người ngoài mang họ Lý. Khi ngươi đi vào thành, ta còn tưởng là ai đó cải trang vi hành, hóa ra là ngươi. Cố Bạch Thủy không nghĩ đến lại có lý giải như vậy, liền hỏi, vậy ta có thể vào thành không? Binh sĩ lại cười một cái, không thể. Vì sao? Vì ngươi là người từ ngoài đường quốc đến. Bình thường thì không sao, nhưng hiện tại thành phố cấm đi lại vào ban đêm. Nếu ngươi không có giấy thông hành và người bảo lãnh trong thành, ta không có quyền cho phép ngươi vào. Binh sĩ thu lại cuốn sách nhỏ, rồi chỉ tay về phía một phương hướng ngoài thành. Cấm đi lại ban đêm 7 ngày, nếu không có việc gấp, ngươi có thể đi ra ngoài thành tìm khách sạn hay trang viên nghỉ tạm vài đêm. Cố Bạch thì nhíu mày, không ngờ lại là phải rắc rối này. Đoàn thương đội đi ngang qua, lão thương nhân cũng đến giải thích một chút về tình hình, nhưng không có cách giải quyết. Trong khi đó, tên tiểu khất cái lại chẳng hề bận tâm gì, đứng trong bóng tối ngay cửa thành, ngựa đầu cười hắc hắc nhìn Cố Bạch Thủy. Vậy ta coi như tiến thành rồi. Cố Bạch Thủy đành phải nhẹ gật đầu, quay sang nói với áo gai thiếu nữ trong xe ngựa. Ta sẽ nghĩ cách, thử xem có thể trà trộn vào không. Áo gai thiếu nữ nhún vai, đáp, cũng được. Sau đó nàng quay người đi một cách tiêu sái. Binh sĩ trẻ tuổi không nhịn được thở dài một hơi, ngươi nghĩ trà trộn vào thành dễ dàng vậy sao? Nói thật, trước mặt người gác cổng mà nói như vậy, không sợ bị lộ à? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát rồi hỏi, ngày mai ngươi còn trực ban không? Binh sĩ sửng sốt, rồi lắc đầu, ngày mai ta vào ban muộn. Cố Bạch Thủy cũng nhún vai, vậy sáng mai ta vào thành. Binh sĩ cười ra tiếng, nghe thiếu niên nói thế, cũng được, nhưng ngươi đừng nói mình họ Lý nữa là tốt. Thương đội chậm chậm tiến vào cửa thành, còn Cố Bạch Thủy thì bị ngăn lại bên ngoài thành Lạc Dương. Hắn và cô thiếu nữ áo gai mỗi người một ngả. Không biết nàng có thuận lợi trong chuyến đi hay không. Dù vậy, Cố Bạch Thủy cũng không hỏi thăm các quan binh trẻ về trang viên hay khách sạn. mà chỉ ngồi dựa vào tảng đá lớn dưới gốc cây liễu gần cửa thành, vừa đập vỏ hạt dưa vừa nhìn những du hiệp, thư sinh và lữ khách đi vào thành. Vẫn thật là ta là người ở xứ khác. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, miệng vẫn nhai những hạt dưa, sau đó gói phần vỏ vào trong tay áo. Hoàng hôn dần buông xuống khi thành Lạc Dương sắp đóng cửa. Một đoàn người cuối cùng tiến vào, đó là ba người, một lão nhân, một trung niên và một thiếu niên. Lão nhân mặc trường sam, khuôn mặt đen sạm, sâu bạc trắng, vệt nhăn trên mặt như vỏ cây già, nhìn qua rất cứng nhắc, da nua. Trung niên mặc áo gấm, dáng vẻ nho nhã, khí độ có phần bất phàm. Bên hông ông ta cài một viên ngọc bài mộc mạc tinh xảo, trên đó chỉ khắc một chữ cơ. Còn người trẻ tuổi là dễ nhận thấy nhất, cũng là nổi bật nhất trong ba người. Khuôn mặt tuấn tú, nét mặt sáng sủa, răng môi trắng ngần, bên hông đeo một thanh kiếm dài cổ pháp, tay cầm quạt xếp. Cố Bạch Thủy nhìn ba người rồi há hốc mồm, ngẩn ngơ tại chỗ. Hắn suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể nhớ ra lý do. Đây là Diêu Quang Thánh Địa lão thánh chủ Cơ Trường Xanh, gia chủ Cơ gia Trung Châu. Hai vị lão nhân này đến Lạc Dương không phải vì ăn tịch làm khách sao? Con người trẻ tuổi kia là ai vậy? Sao lại thấy không vừa mắt vậy nhỉ? Màn đêm buông xuống, trong thành Lạc Dương, từng chiếc đèn lồng màu cam sáng lên, tạo thành một không khí náo nhiệt như lễ hội. Đèn đuốc chiếu sáng khắp nơi, dù đã đến giờ Tí, thời gian cấm đi lại vào ban đêm, nhưng thành Lạc Dương vẫn đông đúc, nhộn nhịp như thường. Một bóng người gầy gò lén lút đi dọc theo bức tường thành vắng vẻ, rồi phủi bụi đất trên người, đó chính là Cố Bạch Thủy. Hắn đã chờ đợi đến khi màn đêm buông xuống mới tìm được một chỗ hẻo lánh không người để lén lút vào thành. Thế này mà gọi là thổ hành thuật sao? Sao mệt mỏi như vậy? Cũng suýt nữa bị tôi chen vào trong tường rồi. Cố Bạch Thủy cau mày, lắc đầu rồi nhảy lên khỏi đống bụi đất, không khỏi ho khan vài tiếng. Theo lý mà nói, Cố Bạch Thủy là một đại tu sĩ tiên đài cảnh với thổ hành thuật trong tay. Việc di chuyển dưới đất hàng trăm dặm là chuyện không hề khó. Nhưng không hiểu sao, khi hắn vào thành Lạc Dương, cảm giác giống như lún vào một vũng bùn, nửa bước cũng khó đi. Nếu không phải Cố Bạch Thủy liều mình gắng sức để bò ra, có lẽ hắn đã bị kẹt lại trong khe đá, trở thành một bộ xương khô trong tường thành. Chắc là đùa rồi, một tu sĩ tiên đài mà bị tường nghiền chết, chắc sẽ bị các tu sĩ khác cười nhạo mấy đời. Cố Bạch Thủy lẩm bẩm, vỗ vỗ hai tay, rồi dòng về phía xa xa, nhìn con đường trong thành Lạc Dương. Trên phố, người qua lại tấp nập, đèn đuốc sáng rực. Các gia nhân người hầu đang giao hàng bên đường, còn đối diện một tửu lâu cổ kính, một người râu dài cầm quạt xếp, miệng liên tục kể chuyện. Người kể chuyện hào hứng, mặt mày hớn hở, nhìn qua có vẻ rất nhiệt tình. Cố Bạch Thủy không suy nghĩ nhiều, nhớ mày rồi bước đi về phía quán rượu đối diện. Tuy nhiên, hắn không có tiền nên cũng không muốn gọi trà hay trái cây gì đó. Hắn chỉ ngồi xuống một chiếc băng ghế nhỏ, hòa vào đám người nghe sách lười biếng dưới cổng quán. Lúc này, người viết tiểu thuyết vừa vặn chuyển sang chương mới, nhấp một ngụm trà để làm dịu cổ họng rồi tiếp tục kể. Hắn kể một câu chuyện dài về một nhân vật nổi tiếng, nhưng đến đoạn quan trọng thì tiếng nói của hắn bỗng trở nên ngừng ngắt rồi tiếp tục. Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta là Trích Tiên Nhân Lý Thập Nhất, người nổi tiếng trong thành Lạc Dương. Người kể chuyện tiếp lời, Lý Thập Nhất sinh ra và lớn lên ở thành Lạc Dương, chỉ có vào ngày sinh nhật của Thái Tổ Hoàng Đế, ông mới đi về Trường An để chúc thọ. Chính vì vậy, dù là cháu ruột của Thái Tổ, nhưng Lý Thập Nhất chưa từng sống trong hoàng thành, khác hẳn với những hoàng tử, công chúa khác. Họ thường xuyên ở gần Thái Tổ, được chăm sóc, giáo dục. Tuy nhiên có một truyền thuyết trong cung kể rằng trong số các hoàng tử và công chúa của hoàng thất, Thái Tổ bệ hạ lại đặc biệt thân thiết với tiểu tôn tử của mình. Người này vốn là cháu lông mày ở bên ngoài. Trong cung, người ta thường xuyên nhắc đến Thái Tổ bệ hạ hay nói rằng các nhi nữ của mình không ai giống hắn. Đại hoàng tử thì nho nhã và trầm ổn, nhị hoàng tử thì lại có khí phách tàn nhẫn. Những hoàng tử khác tuy đều có tài văn võ riêng, nhưng không ai có thể giống hắn, độc nhất vô nhị. Đám đại thần cũng không dám phản bác, vì Thái Tổ bệ hạ quả thật là một người rất đáng sợ, chẳng phải tự nhiên mà ngài có được danh hiệu Thiên Cổ Nhất Đế. Thái Tổ bệ hạ cũng từng nói, Lý Thập Nhất, dù ít nói, nhưng lại rất giống ngài lúc còn trẻ, tuy nhiên không phải hoàn toàn giống, chỉ có thể xếp thứ hai. Vì trước Lý Thập Nhất còn có một thiếu niên mà Thái Tổ luôn giữ im lặng, người này còn giống Thái Tổ bệ hạ hơn cả Lý Thập Nhất, vì hắn còn vô lại vô sỉ hơn. Tuy nhiên Thái Tổ bệ hạ không thích tiểu tử này, vì ngài luôn không ưa những kẻ trẻ tuổi như vậy, mà cái tên tiểu tử này còn dám lén lút chạy đến làm quen với nữ nhi bảo bối của ngài. Nhiều người không rõ người mà Thái Tổ bệ hạ nhắc đến là ai, vì ngoài Đỗ Thủ Phụ ra, không ai dám đề cập đến. Đó là một đoạn lịch sử rất kỳ lạ và bí ẩn trong lịch sử Đường Quốc. Khi đó các đại thần còn kinh ngạc hơn về đánh giá của Thái Tổ bệ hạ dành cho Lý Thập Nhất, bởi vì họ không nhìn ra một chút gì đặc biệt từ tên thiếu niên suốt ngày lêu lổng chơi bời. Hoàng tử, công chúa đều là những người tài giỏi phú quý, làm sao Thái Tổ bệ hạ lại có thể nghĩ rằng Lý Thập Nhất có thể sánh với tuổi trẻ của mình? Có phải ngài đã nhầm lẫn gì không? Nhưng rất nhanh sau đó, Thái Tổ Bệ Hạ rời khỏi thành Trường An, đi vào nơi sâu thẳm mây mù. Không lâu sau, Lý Thập Niết một mình vào thành Trường An và cái tên của hắn được khắc lên bia đá. Từ đó, hắn bắt đầu tạo nên một truyền kỳ vang dội suốt cuộc đời mình. Người viết tiểu thuyết vừa dứt lời, ở cuối con đường quanh có vang lên tiếng mõ đánh canh đêm. Giờ tí đã gần, các cư dân thành Lạc Dương đều đã về nhà chuẩn bị cho lệnh cấm đi lại ban đêm. Bóng người qua lại, có khách còn chưa thỏa mãn lắc đầu, có người hầu bắt đầu thu dọn bàn trái cây và chén đĩa. Lúc này, trong đám đông, một bàn tay trắng trẻo sạch sẽ từ từ vươn ra. Một thiếu niên mặc thành y ngồi trên ghế đẩu, nhíu mày, đột nhiên hỏi người viết tiểu thuyết trên đài một câu. Lý Thập Nhất rốt cuộc là người thế nào? Cả đại sảnh im lặng. Những khách nhân đứng dậy cũng tò mò quay đầu lại, chờ đợi người viết tiểu thuyết trả lời. Theo lý mà nói, một ngày kể một câu chuyện, kể xong hôm nay, người viết tiểu thuyết sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng không biết vì sao, đêm nay người viết tiểu thuyết trên đài có vẻ hơi khác thường. Hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi từ từ thở dài. Vì tôi biết, Lý Thập Nhất là một người hiền lành, Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, liền hỏi. Cái này lại có nghĩa là sao? Người viết tiểu thuyết nhìn hắn một cái, rồi dùng khăn lau trên bàn để xoa xoa cây bút gỗ của mình. Như tôi đã từng nói, Lý Thập Nhất thật ra khi còn rất nhỏ đã vượt trội hơn so với bạn bè đồng lứa. Thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa đều rất có thiên phú, chỉ cần học là thông. Nhưng mà trong câu chuyện về Lý Thập Nhất khi còn nhỏ tài năng ấy, sau khi trưởng thành lại không còn được như trước. Cả ngày chơi bời, lêu lỏng, lười biếng đến mức không bằng cái nóng của buổi trưa nắng. Người viết tiểu thuyết ngẩng đầu lên, nhìn Cố Bạch Thủy dưới đài rồi hỏi. Ngươi biết tại sao lại như vậy không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, không rõ. Tiếng đàn xa xa vọng lại. Người viết tiểu thuyết lại im lặng lật một tờ sách cũ trên bàn, rồi tiếp tục nói với thiếu niên dưới đài. Lý Thập Nhất có một người phụ thân là tướng quân nổi tiếng của Đường Quốc. Ông đã chiến đấu hơn trăm trận, chưa bao giờ thua. Đến lúc về già mới từ bỏ binh đao, quy ẩn về quê sống cuộc sống yên bình. Ông cảm thấy mình cả đời đã gây quá nhiều tội ác, không cầu gì nữa, chỉ mong con cái sống bình yên. Nhưng ông cũng rất tôn trọng ý kiến của Lý Thập Nhất và đã đưa cho hắn hai sự lựa chọn. Một là ở Trường An, một là ở Lạc Dương. Cuối cùng Lý Thập Nhất chọn Lạc Dương và từ đó sống cuộc đời như một hạt bụi trong đất. Cố Bạch Thủy gật đầu nhẹ như có điều suy nghĩ. Người viết tiểu thuyết tiếp tục. Thật ra thì mẫu thân của Lý Thập Nhất rất lạc quan. Bà cũng hy vọng một ngày nào đó con mình có thể đứng dưới ánh mặt trời, được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng Lý Thập Nhất đã đáp ứng với cha mẹ, chọn cuộc sống bình thường. May mắn thay, người viết tiểu thuyết dừng lại một chút, không tiếp tục nói. Chẳng ngờ dưới đài, Cố Bạch Thủy lại tiếp lời câu chuyện mà người viết tiểu thuyết chưa nói hết. May mắn là hắn còn có một cô muội muội, một cô muội muội hiểu chuyện và hiền lành. Màn đêm buông xuống, Lạc Dương trong tử lâu, khách đã thư dần, chỉ còn lại những mảnh hỗn độn của bàn ăn và bát đũa. Gã sai vặt làm việc vặt nhanh chóng đóng cửa sổ, tay chân lanh lẹ thu dọn sạch sẽ những đồ ăn thừa và rượu cạn. Tất cả khách nhân trong quán đã ra về, chỉ còn lại một thiếu niên mặc áo xanh lặng lẽ ngồi đó, thỉnh thoảng gặm một hạt dưa. Thiếu niên này là người thuyết thư tiên sinh trong tử lâu mời ở lại, vì thế gã sai vặt cũng không dám nói gì thêm. Vì còn có một đoạn thời gian trước khi cấm đi lại ban đêm bắt đầu, gã sai vặt nhanh chóng dọn dẹp xong, rồi từ cửa quán bước ra, nhanh chóng đi về nhà. Trong tử lâu, lúc này chỉ còn lại hai người, Cố Bạch Thủy và thuyết thư tiên sinh. Ngọn nến trong quán khẽ đung đưa, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng khuôn mặt Cố Bạch Thủy, còn thuyết thư tiên sinh thì thu xếp xong sách vở và dụng cụ. Rồi bước xuống khỏi bục, ngồi xuống bàn đối diện. Thuyết thư tiên sinh nhìn qua đã ngoài 40, sáng vẻ trung niên, mặc một bộ trường sa màu xám, tay cầm một chén trà ấm. Không khí trong quán trở nên tĩnh lặng. Thuyết thư tiên sinh từ từ đặt tay xuống chén trà, ánh mắt dừng lại nhìn Cố Bạch Thủy, vẻ mặt có chút trầm tư. Đã lâu không ai nhắc đến nàng, thuyết thư tiên sinh nói. Nàng? Cố Bạch Thủy ngạc nhiên. Lý nhớ sao? Thuyết thư tiên sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn con đường vắng vẻ của Lạc Dương. Trong thành Lạc Dương, phần lớn người già chỉ nhớ đến câu chuyện của Lý Thập Nhất, còn cô gái nhỏ phía sau hắn, Lý Nhứ, thì đã bị lãng quên từ lâu. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, hỏi, vì sao? Vì nàng chết rất sớm, giống như một ngôi sao vụt qua bầu trời đêm, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, trên thế giới này chỉ để lại một dấu vết mờ nhạt. Thuyết thư tiên sinh uống một ngụm trà, rồi tiếp lời, nếu ngươi biết câu chuyện của bọn họ, vậy có nghĩa là ngươi là người ngoài Lạc Dương. Thật ra ta cũng chỉ nghe người khác kể lại, chỉ biết một ít về câu chuyện của họ, không phải tất cả. Cố Bạch Thủy thả tay xuống, vỏ trái cây rơi xuống bàn, rồi nói, ta nghe được câu chuyện về thời gian Lý Thập Nhất bị bệnh, sau đó hắn rời thành Lạc Dương, đi Trường An, bắt đầu một con đường công danh sáng chói. Ta không biết trong thời gian hắn bị bệnh ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn mắc bệnh gì, vì sao đột nhiên tài năng của hắn lại bộc lộ mạnh mẽ như vậy, vì sao trong thành Lạc Dương, người ta lại chẳng còn ấn tượng gì về Lý Nhứ. Còn có, vì sao hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ lại tự xiết nhau ngoài thành Lạc Dương? Tử Lâu lại rơi vào im lặng. Thuyết Thư Tiên Sinh nhìn Cố Bạch Thủy, đôi mắt sáng lên một tia bất ngờ, như có điều suy nghĩ. Cố Bạch Thủy lại không để ý, ngược lại còn nhíu mày, như có chút suy ngẫm. Thời gian Lý Thập Nhất bị bệnh, hẳn là đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Đó cũng là câu chuyện mà ta muốn biết nhất, Cố Bạch Thủy nói. Thuyết Thư Tiên Sinh nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, rồi chợt phác lắc đầu. Ta không biết. Ta không rõ Lý Thập Nhất trong khoảng thời gian bệnh tật ấy đã xảy ra chuyện gì. Ta chỉ là một thuyết thư trong thành Lạc Dương, ngoài việc ghi nhớ vài câu chuyện cũ mà người đời đã quên, cũng không có tài năng gì đặc biệt. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, yên lặng một hồi rồi lại hỏi, Lý Thập Nhất sau khi rời khỏi thành Lạc Dương, có phải là một đại đế của nhân tộc nào đó không? Thuyết Thư Tiên Sinh ngẩn người, trầm mặc một lát, rồi nhẹ gật đầu, có thể, cũng có thể không. Không ai biết cuối cùng Lý Thập Nhất đã đi đâu. Nhưng với thiên phú và tài năng của hắn, việc trở thành một vị đế vương cũng không phải là điều không thể. Lý Thập Nhất sống ở thời đại đó đã rất lâu rồi. Ngoài việc tơ liễu vẫn bay bay ngoài thành Lạc Dương, mọi thứ đều đã bị dòng sông thời gian chôn vùi. Cố Bạch Thủy cảm thấy mơ hồ có thể đoán ra điều này. Lý Thập Nhất có thể là một nhân vật từ rất lâu trước đó. Tuy nhiên hắn vẫn không hiểu tại sao cái tiểu ăn mày mà hắn gặp ở Lạc Dương lại biết rõ về Lý Thập Nhất, lại còn có thể miêu tả chính xác dáng vẻ của hắn. Nếu những người sống vào thời đại đó còn sống đến nay, ít nhất cũng phải là một vị thánh nhân, chứ đừng nói đến chuyện là một vị chuẩn đế. Nhưng áo gai thiếu nữ kia liệu có phải là một tôn thánh nhân không? Điều này nghe thật vô lý. Cũng có thể nàng ta chỉ nghe qua những câu chuyện về Lý Thập Nhất và cố ý nói ra để lừa gạt mình mà thôi. Cố Bạch Thủy nghĩ đến đây, lại nhớ đến tên tiểu khất cái mà hắn gặp tối hôm qua. Trong cái miếu hoang đầy bụi bặm, tiểu ăn mày trốn dưới bàn thờ, đôi mắt vô tội tò mò nhìn thiếu niên thanh y chật vật sống mình. Ta đến Lạc Dương tìm thân, là từ Tầm Dương tới, cha nàng là một thư sinh khảo thủ công danh, có lẽ họ Diệp phải không? Nếu Thuyết Thư Tiên Sinh đã biết về những câu chuyện cũ trong thành Lạc Dương, có thể ông ta cũng có ấn tượng với người thư sinh họ Diệp đó. Lúc đó, trong thành Lạc Dương có phải có một thư sinh họ Diệp trẻ tuổi không? Cố Bách Thủy hỏi một cách chăm chú, thư sinh ấy có phải từ thành Trường An tới, rồi cưới con gái của một gia đình giàu có không? Thuyết Thư Tiên Sinh sửng sốt, rồi nhíu mày, nhìn Cố Bạch Thủy một cách kỳ lạ, có vẻ hơi ngạc nhiên. Đương nhiên có, Lý Phủ từng mời một Tư Thục Tiên Sinh cho Lý Thập Nhất, người ấy chính là một tú tài ở rể nhà Diệp. Sau này, vị tú tài ấy kế thừa gia nghiệp của Diệp gia và trở thành chủ gia đình Diệp trong thành Lạc Dương. Diệp gia và Lý Phủ vốn rất quen biết, hai gia đình đã thân thiết với nhau từ hai đời trước. Vì thế, Lý Thập Nhất và Lý Nứ khi còn nhỏ đều học tập tại Tư Thục của Diệp gia. Cố Bạch Thủy không biểu lộ gì, chỉ khẽ mím môi, cảm thấy mình đã nắm bắt được điểm nghi vấn quan trọng nhất. Vậy Diệp gia hiện giờ còn ở trong thành Lạc Dương không? Thuyết Thư Tiên Sinh lắc đầu, rồi lại kỳ quái nhẹ gật đầu. Phía tây thành Lạc Dương có một tòa tường cao, viện sâu, đó là lão Diệp gia phủ đệ trước kia. Nhưng đã hoang phế một thời gian dài, hiện giờ cũng không biết có ai còn ở đó không. Hoang phế, Cố Bạch Thủy có chút không hiểu. Nếu như phía tây thành là nơi Diệp gia ở, vậy tiểu an mày đến tìm thân thì sao? Hoang phế bao lâu lại có nghĩa gì? Chẳng lẽ Diệp lão gia chủ đã rời khỏi Lạc Dương, tiểu an mày ấy tốn công vô ích? Hay là nói tên tiểu khất cái đó căn bản không phải đến tìm thân? Nàng vẫn luôn lừa dối mình, đến Lạc Dương chẳng phải vì chuyện đó. Tiên sinh, ngươi biết vị trí của Diệp phủ không? Ta định ngày mai đi xem thử. Thuyết Thư Tiên Sinh nhíu mày, rồi chỉ về một hướng trong thành. Phía tây thành, nơi hẻo lánh, có hai tòa sư tử đá ở cổng. Nhưng ta không khuyên ngươi mấy ngày này đi Diệp phủ. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên hỏi, vì sao? Thuyết Thư Tiên Sinh thu dọn mấy thứ trên bàn, rồi chậm rãi thở dài. Vì mấy ngày qua, trong thành Lạc Dương có rất nhiều ngoại nhân. Họ có người đến Lạc Dương để thăm khách chỉ vì tiễn biệt hoặc là hồi tưởng, nhưng cũng có một số người lòng dạ bất chính, có mưu đồ khác. Khi thành Lạc Dương tơ liễu bay tán loạn, cũng là lúc thời buổi rối loạn. Đêm dài lê thê, Cố Bạch Thủy tìm một gian thư phòng trong tử lâu để nghỉ ngơi qua đêm. Ngoài cửa sổ, gió giật và mưa rơi dữ dội, bóng cây trong mưa gió như những con quái vật leo trên tường, dương nhanh múa vuốt. Tiếng sấm vang lên từng đợt ngoài cửa sổ, ánh chớp xẹt qua chân trời, chiếu sáng cả quán rượu trong khoảnh khắc. Tối nay mưa rất lớn, Cố Bạch Thủy ngồi trên ghế bên cửa sổ, lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi và cuồng phong ngoài kia, không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng mình nặng trĩu bởi chiếc kính đồng mà hắn vẫn mang theo. Kể từ khi rời khỏi đại đế cấm khu, Cố Bạch Thủy không còn dùng chiếc kính đồng quái dị đó nữa. Một mình hắn dọc theo sông Lạc Thủy đi về phía bắc, cố gắng thu lại mọi dấu vết và khí tức, hy vọng có thể ẩn mình khỏi những kẻ liên quan đến cấm khu, những người đang tìm kiếm hắn. Cố Bạch Thủy không biết ai là người đã tấn công hắn hôm đó, có thể là đại sư huynh, cũng có thể không phải. Nhưng điều không thể nghi ngờ là đại đế cấm khu chắc chắn ẩn giấu những điều kinh khủng và liên quan đến những cấm kỵ nguy hiểm. Và tất cả bắt nguồn từ chiếc kính đồng không rõ nguồn gốc này. Nó là di vật duy nhất mà sư phó để lại cho hắn, cũng là pháp khí có thể giám sát toàn bộ cấm khu quái dị. Cố Bạch Thủy cũng từng nghi ngờ rằng chính vì chiếc kính đồng này mà con quái vật lông xù kia mới tìm đến hắn. Hắn thậm chí cảm thấy sau chiếc kính đồng này có một đôi mắt khác đang nhìn chăm chú vào mình. Cảm giác ấy giống như câu nói của nhị sư huynh: khi ngươi nhìn vào vực sâu cũng đang nhìn lại ngươi. Vì vậy, những ngày qua Cố Bạch Thủy không hề lấy chiếc kính đồng ra sử dụng. Tuy nhiên, đêm này lại có chút khác biệt, không phải vì sự khát khao mãnh liệt, mà là vì hắn bỗng nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ. Hắn bắt đầu suy nghĩ liệu chiếc kính đồng này ngoài đại đế cấm khu có còn hữu dụng không. Nếu chiếc kính đồng này có thể nhìn xuyên qua mọi cấm chế và pháp tắc, dễ dàng giám sát mọi thứ xung quanh, vậy thì nó đúng là một bảo vật nghịch thiên. Nếu có thể tự do khảo sát những bí mật cổ xưa, nhìn trộm những công pháp và bí mật của các đại năng tu sĩ, đối với một tu sĩ linh hoạt và tinh tế như hắn, nó chẳng khác gì một thứ vũ khí hỗ trợ, thậm chí có thể gọi là cực đạo đế binh. Cố Bạch Thủy nghĩ đến đây, hô hấp bỗng chậm lại, ngay cả trái tim trong lồng ngực cũng bắt đầu đập mạnh hơn. Một cơ duyên lớn đang nằm trong tay hắn. Cố Bạch Thủy thậm chí suy đoán rằng có lẽ chiếc kính đồng này chính là một phần căn bản trong quá trình chứng đạo thành đế của sư phó. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt kính, một luồng dao động mờ mịt lan tỏa ra. Cố Bạch Thủy cảm nhận được điều đó, tâm thần của hắn từ từ chìm vào chiếc kính đồng, ánh mắt dõi theo hình ảnh phản chiếu trong đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, hắn thấy được toàn bộ thành Lạc Dương, phạm vi trăm dặm, từ chân tòa tử lâu dưới chân cho đến bên bờ Lạc Hà, nơi cây liễu rủ bóng và suối nước xóc xách. Tất cả đều hiện lên trong tấm gương đồng, như thể được khắc vào trong bóng hình của nó. Mọi vật trên thế gian, từ này, đều hiện lên trong tay hắn. Hắn như một vị thần, đứng cao nhìn xuống, quan sát thành cổ Lạc Dương này từ trên cao. Đường phố trong thành vắng lặng, mưa gió mạnh mẽ cứ thế gõ vào từng cánh cửa sắt của các cửa hàng đóng chặt. Một sợi thần thức không ai thấy được lặng lẽ hòa vào mưa gió, lướt qua bóng tối, vô thanh vô tức, đi qua từng vật thể mà không ai hay biết. Không ai có thể phát hiện, cũng không ai có thể hay biết. Thực tế, gương đồng này không phải chỉ có trong cấm khu của đại đế mới có thể sử dụng, mà nó chỉ thực sự phát huy tác dụng khi đặt dưới áp chế của những mộ lăng đại đế. Chính vì vậy, nó mới có thể không kiêng nề gì, không gây ra sự khiếp sợ hay kỳ dị. Nhưng từ đêm này trở đi, trong tử lâu ấy, thiếu niên kia sẽ có thể giống như một bóng ma vô hình, lặng lẽ nhìn trộm tất cả bí mật mà đại lục không muốn ai biết. Từ đó, con đường đến đại đạo trở nên khả kỳ. Cố Bạch Thủy rơi vào trầm tư, sau đó là một cảm giác khó tả trong lòng. Cảm xúc ấy vừa phức tạp vừa khó diễn đạt. Có cảm giác kích động, sự run rẩy của xương cốt, sự cuồng nhiệt, niềm tin vào đại đạo khả kỳ và sự chờ đợi. Nhưng cũng có một chút buồn bã vô cớ, một sự hoang mang không thể lý giải. Sư phụ ta thật sự là một kẻ cuồng nhìn lén sao? Dựa vào nhìn trộm mà cầu mệnh mà chứng đạo thành đế. Cố Bạch Thủy bật cười, không còn đa nghi nữa. Lập tức tinh thần hắn trở nên rộng mở hơn. Với một bảo vật nghịch thiên trong tay, thế gian rộng lớn này còn có nơi nào không thể đi? Dù có nguy hiểm đến đâu, chỉ cần không dùng mạng liều lĩnh nào vào thì vẫn có thể thoát khỏi vòng vây, tránh khỏi tử nạn. Nghĩ vậy, Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng xuyên qua một bức tường mỏng trong thành Lạc Dương. Sau lớp tường đó, trong một căn phòng ngủ, có một lão già tóc bạc và một trung niên nhân phong thái nho nhã, hai người họ hình như đang trò chuyện với nhau. Nhưng do tiếng rông tố ngoài cửa sổ quá lớn, Cố Bạch Thủy không thể nghe rõ lời họ nói. Thần thức nhẹ nhàng dao động trong căn phòng ngủ, có chút do dự, không dám quá mạo hiểm, bởi vì hắn nhận ra thân phận của hai người trong phòng. Một người là lão thánh chủ của Giao Quang Thánh Địa, một người khác là gia chủ hiện tại của Cơ gia ở Trung Châu. Cả hai đều là những lão thánh nhân, cảnh giới vô cùng kinh khủng, ở đại lục này vô cùng tôn quý, được vô số tu sĩ kính trọng. Cố Bạch Thủy không biết liệu hai vị này với cảnh giới thánh nhân của họ có thể phát giác ra hắn đang thăm dò hay không. Với hắn, đây là một lần mạo hiểm, cũng là một lần thử thách đầy kích động. Cuối cùng, có lẽ không chịu được sự bí mật theo dõi và sự dụ dỗ từ người khác, trong phòng có một luồng thần thức lặng lẽ, không tiếng động, tiến lại gần hai người đang trò chuyện, tiếng nói bên tai cũng dần dần rõ ràng. Hẳn là đã tới gần hết rồi chứ? Giao Quang Thánh Địa lão thánh chủ hờ hững híp mắt, nói: ta ở ngoài thành đã thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, Ngọc Thanh Tông lão già, Trung Châu Khương gia mấy thánh nhân, còn có tên lão khất cái không rõ lai lịch. Chưa bước vào thánh nhân cảnh giới, chắc chắn không ai dám đến thành Lạc Dương vào lúc này. Nho nhã, quý khí trung niên nhân nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh và cười nhẹ. Bây giờ trong thành Lạc Dương thật ra là hội tụ một nửa thánh nhân đồng lưu của đại lục, nửa còn lại chắc chắn đang ẩn nấp và chú ý đến tình hình nơi này. Gió đã thổi báo hiệu sông bão sắp đến, không ai dám bước vào vũng nước đục này nếu không có đủ can đảm. Vạn độc vực chỉ là một vụ việc nhỏ của thế hệ trẻ, cũng chỉ là cách để che giấu hành động của các thánh nhân tụ họp tại thành Lạc Dương. Dù sao những sự kiện trước đây trong thành Lạc Dương mới thực sự có thể thay đổi cục diện của đại lục. Thực ra, từ đầu năm nay, nhìn từ đế tộc Trung Châu và các tông môn cổ xưa, đại lục như quay về quá khứ. đóng cửa, không tiếp khách, không nói gì. Năm nay, các gia tộc thánh nhân và tông phái lớn trên đại lục có vẻ khá im ắng, không tranh quyền thế, chỉ an phận thủ thường. Tuy nhiên, trên thực tế, ở những nơi không ai biết, có rất nhiều lão gia hỏa khiêm tốn, từ cửa sau tông phái lặng lẽ rời đi, bỏ lại thánh địa và tộc của mình. Họ ăn ý im lặng, vừa đèo lội suối, từ Nam Hải sừng sững, từng bước tiến gần tới bờ sông Lạc Thủy, đến gần thành Lạc Dương cổ xưa này. Từ hoàng hôn đến sáng sớm, hơn 10 vị thánh nhân cảnh giới đại năng không ai ngự không mà đi, cứ từng bước một, để lại dấu chân đến thành Lạc Dương. Hiện tại, trong thành Lạc Dương, gần như mọi tiểu lâu đều có một vị lão nhân cao tuổi. Tuy nhiên, những thánh nhân đồng liêu của nhân tộc tụ họp tại đây là vì chuyện gì? Chỉ có những lão nhân trong thành Lạc Dương mới hiểu rõ. Trong phòng bỗng im lặng một lát, rồi Giao Quang lão thánh chủ đột nhiên nghiêng đầu, không thay đổi sắc mặt, hỏi người trung niên nho nhã một câu. Vậy thì Lý Thập Nhất, rốt cuộc là vị đại đế nào? Lý Thập Nhất rốt cuộc là ai? Đại đế nào? Lão giả đột nhiên đưa ra câu hỏi này, khiến cả trung niên nhân và Cố Bạch Thủy đều có chút vội vàng, không kịp chuẩn bị. Trong căn phòng hẻo lánh ấy, ngay tại góc tường, thân thức của họ nhẹ nhàng dao động. Nhưng mặc dù vậy, dường như hai vị thánh nhân trong phòng vẫn không hề phát giác. Cơ gia chủ, người trung niên, trầm mặc một hồi lâu. Nghe tiếng mưa gió ngoài cửa sổ, hắn từ từ khép mắt lại, rồi chậm rãi nói. Trong mấy năm qua, ta đã nghiên cứu rất nhiều cổ tịch và manh mối liên quan đến các đại đế nhân tộc. Đại đa số các đại đế khi về già đều có dấu vết để lại. Họ thường chọn ăn nghỉ tại trường sinh đại đế, trong khu mộ của các đại đế. Đế cùng đế cùng nhau trấn giữ, bảo vệ khí vận của nhân tộc. Nhưng có ba vị đại đế lại biến mất không dấu vết, không ai biết họ đã đi đâu. Đế mộ trong cấm khu, chỉ có mộ của họ là không tồn tại. Không ai biết họ đã đi đâu. Cơ gia chủ khẽ nhấp một ngụm trà, mí mắt giật giật, tiếp tục nói. Một vị là Bạch Lạc Tiên Đế, một vị là Thanh Đế Quân, còn vị cuối cùng là Mộc Nát Đại Đế. Mộc Nát, lão thánh chủ cả người khẽ run lên, dường như rất mẫn cảm với cái tên này. Cơ gia chủ nhẹ nhàng gật đầu. Mộc Nát Đại Đế, hay còn gọi là Không Rõ Đại Đế, ta đã tìm kiếm khắp nơi, từ các di tích bí cảnh cho đến dấu vết lịch sử, nhưng hoàn toàn không thể tìm ra một chút thông tin nào về hắn. Giao Quang lão thánh chủ vốn hiểu rất rõ cơ gia chủ Cơ Trường Thiên. Hắn là người duy nhất trong lịch sử cơ gia có xuất thân cao quý, đồng thời cũng là người trẻ tuổi nhất từng làm gia chủ. Trong mắt mọi người, Cơ Trường Thiên là một người nho nhã, hiền hòa, và chính dưới sự lãnh đạo của hắn, cơ gia từ một dòng tộc không có người kế tục đã dần phát triển trở thành thế gia hùng mạnh nhất Trung Châu. Nhưng chỉ những ai thật sự hiểu rõ Cơ Trường Thiên mới biết, người gia chủ hiền hòa ấy không phải là người bảo thủ như vẻ bề ngoài. Trái lại, ông là người mạo hiểm nhất trong toàn đại lục, một chủ nghĩa mạo hiểm gia chính hiệu. Chính ông là người đã đưa tiểu công chúa có thiên phú nhất của cơ gia ở một khu mộ cấm kỵ, nơi không ai dám đến. Cũng chính ông, một mình lặng lẽ hành tẩu khắp nơi, tìm kiếm những bí mật cổ xưa mà thế gian không biết. Tuy nhiên Giao Quang lão thánh chủ vẫn cảm thấy khó hiểu. Nếu ngươi không tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan đến Mộc Nát Đại Đế, vậy ngươi làm sao lại biết được cái danh hào này? Cơ Trường Thiên nhìn ngọn nến trên bàn đang dao động, nở một nụ cười quái dị không nói gì. Thật ra là từ đại đế cấm khu mà biết đến. Thân thức của ông nhẹ nhàng dao động, ánh nến bỗng dừng lại, ánh sáng trong phòng cũng như ngừng hẳn. Lão thánh chủ ngạc nhiên há hốc miệng hỏi, ngươi nói là cái nữ oai của nhà ngươi, ta đã hao tốn bao nhiêu sức lực mới đưa nàng vào được đại đế cấm khu, tự nhiên không chỉ là muốn có danh hiệu đế đồ tiên sinh. Cơ Trường Thiên mặt không biểu cảm nói, đại đế cấm khu là nơi cất giấu bí mật của nhân tộc, nhưng ngoại trừ những người trong dòng tộc thủ mộ, ai cũng không có tư cách bước vào. Hắn tiếp tục, kể từ khi trường sinh đại đế trở về, chỉ có 4 đệ tử của ông ta mới có thể tự do ra vào đế mộ. Lão thánh chủ thoáng chút kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, ngươi có ý định chỉ nhiễm vào đế mộ sao? Nhưng, khác với dự đoán, trung niên nhân bình tĩnh lắc đầu. Trường sinh đại đế có 4 đệ tử, đại tiên sinh tâm cơ khó đoán, nhị tiên sinh tính tình kỳ lạ. Ta không nghĩ nữ nhi có cơ hội vượt qua họ, chiếm quyền trưởng khống đại đế cấm khu. Huống chi, trong cấm khu còn có một người chưa bao giờ lộ diện. Tam tiên sinh, tam tiên sinh. Lão thánh chủ Giao Quang nhớ mày, dường như có chút tò mò. Người này là nhân vật thế nào? Không biết. Cơ Trường Thiên cũng nhớ mày, có chút kỳ quái. Nhứ nhi chưa từng nói về Tam Sư Huynh với ta. Khi ta hỏi nàng về Sư Huynh, nàng chỉ nói rằng Tam Sư Huynh là người tốt. Người tốt? Lão thánh chủ hơi sửng sốt, rồi khẽ cười. Đó không phải là một đánh giá gì đặc biệt. Người tốt sống không lâu đâu. Cơ Trường Thiên suy nghĩ một chút, rồi bình tĩnh nói. Ta tin tưởng vào phán đoán của Nhứ nhi. Có lẽ Tam Sư Huynh thật sự là người tốt. Nhưng cũng có thể, mệnh của hắn không dài. Ngoài cửa sổ mưa to như chút, nhưng thần thức vẫn lặng lẽ vẩn vơ không ai phát hiện. Trong phòng, hai vị thánh nhân tiếp tục bàn về chủ đề của thành Lạc Dương. Ngươi có cảm thấy Lý Thập Nhất sẽ là người kế thừa đại đế? Đào Quang lão thánh chủ hỏi. Cơ Trường Thiên gật đầu nhẹ, ít nhất đây là đáp án gần với sự thật nhất mà ta nghĩ. Sa Quang lão thánh chủ hơi giật mình, rồi tiếp tục hỏi, vậy ngươi nghĩ Lý Thập Nhất có thể được chôn tại mộ lăng trong thành Lạc Dương hay không? Cơ Trường Thiên không trả lời ngay lập tức, mà lặng im một lúc rồi cười nhẹ với một vẻ thâm ý. Chỉ có một nơi duy nhất ngoài đại đế cấm khu để chôn cất. Nếu không phải vì điều này, chúng ta đâu có phải lặn lội vạn dặm, lén lút chạy tới thành Lạc Dương này. Liệu có thật sự có người coi trọng hắn đến mức khiến một nửa thánh nhân của nhân tộc phải tự mình tiễn biệt hắn không? Cơ Trường Thiên tiếp tục suy nghĩ, chờ đến khi hắn chết, mộ lăng ngoài vùng cấm duy nhất cũng sẽ nổi lên trên mặt nước. Hắn dương mắt, bình tĩnh nói tiếp, người thủ mộ, đại tiên sinh đang ở xa giao trì, nhị tiên sinh bị kéo vào vạn độc vực, hai đệ tử còn lại của đại đế đều đang ở trong cấm khu. Nếu bọn họ đều không ở Lạc Dương, vậy có thể hay không ai đó sẽ thừa cơ hạ mộ, đoạt lấy truyền thừa của Lý Thập Nhất. Điều này cũng phải tùy thuộc vào khả năng của họ. Lão thánh chủ hiểu ra ý nghĩ của Trung Niên Nhân hỏi, vậy nên ngươi mới đưa Lộ Tử U tiểu tử đến thành Lạc Dương? Đúng vậy, dù sao về chuyện này hắn có kinh nghiệm hơn chúng ta những lão gia hỏa này. Hơn nữa hắn nói mình rất quen thuộc với Lý Thập Nhất. Ngươi vậy là người thế nào? Những người trong lịch sử kỳ quái lắm. Một sợi thần thức nhẹ nhàng không tiếng động rút lui khỏi căn phòng, nhưng không đi xa. Nó theo cơn gió mưa hòa và màn đêm tiến gần đến quán rượu, rồi lén lút vào một gian phòng khác. Trong phòng này có một thanh niên lang thang du hiệp, ăn mặc lôi thôi lếch thích, một chân dẫm lên ghế, tay trái cầm một cái đùi gà, tay phải thì lướt qua những bức tranh sách trên bàn. Những bức tranh sách này vẽ về các tiên nữ, có người dung mạo tinh xảo tuyệt đẹp, có nữ hiệp thanh lãnh cao ngạo, cũng có ma nữ quyến rũ. Lang thang du hiệp nhìn chăm chú, không khỏi vừa chép miệng vừa gõ tay vào bàn, có vẻ vừa thích thú vừa hèn mọn. Cố Bạch Thủy từ một góc trên xà nhà nhìn xuống thanh niên này. Sau một lúc lâu suy tư, hắn mới nhận ra thân phận của người này. Đó chính là Hàn Phi Thành, đệ tử đại đệ nhất của Ngọc Thanh Tông, người trước đây được xưng là Thiên Kiêu Thái Tử của chính đạo, một nhân vật tài năng tuyệt thế. Hằng này hắn luôn tỏ ra chững chạc, nói năng cẩn trọng, có phong thái của một chính nhân quân tử, được những người trong chính đạo tôn sùng. Nhưng có lẽ không ai ngờ rằng vị Thiên Kiêu Thái Tử của chính đạo lại đang trốn trong một căn phòng nhỏ của quán rượu, bình phẩm về những tiên tử mỹ nữ nổi danh trong đại lục. Từ đầu đến chân, quả thật khiến người ta không thể tin nổi. Cố Bạch Thủy lặng lẽ rời đi, như một sợi mưa đêm trong sương mù, tiến về quán rượu khác. Trong thành Lạc Dương lúc này, các thánh nhân nổi danh trên đại lục cũng đã tụ tập. Trùng Châu Khương Gia mới lên thánh nhân, Khương Vân Thành, Âm Dương Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, Mộ Tây Sơn, Đồng Thắng Thần Châu, Đa Bảo Đại Nhân, Lương Điền Cốc Cốc Mười, Tiên Cung Phó Cung Chủ, từng vị thánh nhân, cả cũ lẫn mới đều tụ hội tại thành Lạc Dương này. Họ không quấy rầy nhau mà duy trì một sự ăn ý kỳ lạ, như những thợ săn âm thầm đang kiên nhẫn chờ đợi một thời cơ nào đó. Cơn mưa lớn bao phủ thành Lạc Dương, nơi đây chật ních các thánh nhân, bối phận của họ khiến người ta sợ người. Các thánh nhân mang theo gió mưa đã tề tựu về đây. Lúc này Cố Bạch Thủy mới ý thức được rằng mình như một hạt bụi giữa vô số đại Phật, thế giới rộng lớn. Trước đây thanh đồng kính trên tay hắn, giờ đây không có nơi nào không thể đến, lại trở nên nhỏ bé giữa biển người. Nhưng hiện tại hắn lại bị một đám thánh nhân bao vây, giống như tự mình chui vào cái bẫy đầy mỡ, trở thành con mồi dễ dàng. May mắn là không ai phát hiện ra hắn, thân phận của hắn vẫn chưa bị ai biết đến. Tuy vậy, nếu phải lùi một bước mà nói, dù Cố Bạch Thủy bị những thánh nhân trong thành nắm bắt, hắn cũng không đến mức trở thành con mồi bị bàn tay của tất cả mọi người chụp chết dưới đất. Dù sao, hắn vẫn là đệ tử thứ ba của Trường Sinh Đại Đế, ít nhất cũng chỉ có thể bị giết lén hoặc bị đoạt bảo mà thôi. Có lẽ vậy. Trong quán rượu, trong phòng sách, Cố Bạch Thủy vẫn chưa mở mắt mà khuôn mặt nhăn lại, vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Lý Thập Nhất có phải là đại đế đã mục nát không? Những thánh nhân trong thành Lạc Dương có phải đến vì mộ lăng của Lý Thập Nhất không? Sao Cơ gia chủ lại nói là người chết trong thành Lạc Dương là nàng ấy? Trong câu chuyện xưa có phải Lý Như đã chết hay là một người khác hoàn toàn? Càng nghĩ, Cố Bạch Thủy càng mơ hồ, lại nhớ tới cái tiểu ăn mày mê xả. Nàng ấy nói mình đến thành Lạc Dương tìm thân, liệu nàng có phải đã đến Diệp gia phủ đệ hoang phế không? Và dù chuyện gì sẽ xảy ra, thanh y thiếu niên nhắm mắt lại, tay vẫn đặt trên chiếc gương đồng mộc mạc. Từ từ những hạt màu xanh đen, xanh đồng bắt đầu từ trong gương rịn ra. Cố Bạch Thủy hoàn toàn không biết về điều này, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Để ý thần thức theo gương đồng bay ra, xuyên qua mưa đêm, phiêu tán đến một góc phía tây thành Lạc Dương. Một sợi thần thức vô hình theo con đường mưa to, đứng yên tại một góc hẻo lánh trong thành Lạc Dương. Trước cửa một gian hoang phế lâu đài cũ, đây vốn là Diệp gia phủ đệ, giờ chỉ còn lại một sân vườn hoang tàn, gạch ngói vỡ nát, vách tường cao lớn, bao phủ đầy dây thường xuân xanh biếc, những dây leo dẻo dai quấn quanh, chống chọi với gió mưa xâm nhập. Cổng sư tử đá lâu ngày không còn cành lá tươi, chỉ còn lại những cành khô, lá vụn. Dáng vẻ này khiến người ta cảm giác như lâu rồi không có ai qua lại. Thần thức nhẹ nhàng xuyên qua cánh cổng nặng nề, đi vào trong sân vườn hoang tàn, nơi thời gian dường như ngừng trôi. Những cành khô bay xung quanh, mưa rơi xuống trên cây già. Chính giữa sân là một hồ nước cạn, hôm nay được mưa lớn rửa sạch đáy hồ. Cố Bạch Thủy tìm một hồi trong khuôn viên đầu tiên, nhưng không thấy bóng dáng người nào, cũng không thấy Tiểu An Mày nói là đến tìm thân. Vậy là hắn tiếp tục bước về phía trước, đi sâu vào trong khu vườn hoang tàn. Mưa vẫn như trút xuống, trên con đường lát đá trong Diệp Gia Lão Trạch Viện, một bóng đen che kín đầu, người bịt mặt, lén lút di chuyển như bóng ma. Lộ Tử U cúi đầu, chăm chú nhìn vào chiếc la bàn vàng sẫm trong tay, với mục đích tìm kiếm một địa điểm khác lạ trong sân. Minh Cáp, ngươi có nghĩ Lý Thập Nhất có phải là tiền bối của ta không? Lộ Tử U đột ngột cất lời trong đêm mưa. Mưa tiếp tục tạt vào khắp nơi, cành khô lay động, bóng cây dường như trở nên dữ tợn. Cả khu vườn im lặng, trong mắt người thường chỉ có một mình hắn đứng đó. Nhưng không biết vì sao, thiếu niên này vẫn thì thầm một mình. Kỳ thực ta cũng không quá chắc chắn, dù sao chưa thật sự gặp qua vị tiền bối kia. Cơ gia chủ bà ta đến Lý gia phủ đệ tìm chút manh mối, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trong truyền thuyết, Lý Thập Nhất thiên tư tuyệt thế, trên con đường tu hành hầu như quét sạch tất cả, chỉ trong mấy trăm năm đã đạt đến chuẩn đế chi cảnh. Nhưng sau đó, trong lịch sử không có bất kỳ ghi chép nào về hắn. Lộ Tử U nói đến đây, dừng lại một chút rồi cười khẽ. Thế nhưng, câu chuyện này về Lý Thập Nhất chỉ là một phiên bản truyền lại trong đại lục mà thôi. Ta từ cơ gia chủ nơi này nghe về Lý Thập Nhất, thế nhưng lại là một người khiến người ta vừa kính nể vừa sợ hãi. Trong đình viện im lặng một lát, tiếng mưa gió tạm ngừng. Một thiếu niên lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng trong màn đêm. Giết cha, giết muội, khiến mẹ đẻ vì bệnh mà chết. Nghe đến loại lãnh huyết tàn nhẫn này, ta lần đầu tiên cảm thấy rùng mình. Nhưng mà cũng đúng, chỉ có loại hung ma tuyệt thế như vậy mới xứng đáng với danh hiệu đại đế. Chậc, chúng ta thật là chuẩn mực quá. Tiếng mưa đêm mơ hồ truyền đến một âm thanh trầm trọng, nhưng trong đình viện vẫn không có vật gì xuất hiện. Lộ Tử U nghiêng tai nghe, rồi mỉm cười nhẹ, gật đầu. Minh Cát nói cũng không phải không có lý. Một tướng công có thể tạo thành vạn cốt khô, huống chi là một vị tiền bối thành đế, phía sau tự nhiên sẽ có không biết bao nhiêu núi thây biển máu. Thêm nữa, đây cũng là ngươi và ta lần đầu tiên hạ mộ đại đế. Nghĩ lại cũng có chút phấn khởi và lo lắng. Không biết Lý Thập Nhất tiền bối sẽ để lại thứ gì cho ta, có phải là cực đạo đế binh hay không, hoặc là một cơ duyên chứng đạo. Thiếu niên che mặt cùng một con sinh vật không thấy rõ đang xì xào trò chuyện trong đình viện. Bọn họ không chút kiêng kỵ, tự do đi lại trong khu vườn của Lão Trạch, tìm kiếm dấu vết mà Lý Thập Nhất có thể đã để lại trong cuộc sống của mình. Cả một khu vườn rộng lớn dường như không có ai, không có An Mày, cũng không có lão gia hay người hầu. Lúc đầu, Lộ Tử U còn có chút lo lắng, sợ trong Lão Trạch này có gì đó nguy hiểm mà mình không biết. Nhưng sau khi tìm kiếm một lúc, hắn nhận ra đây chỉ là một ngôi nhà bình thường của một thương nhân, không có dấu vết gì cho thấy đây từng là nơi tu hành của tu sĩ. Vì vậy, thiếu niên chuyên hạ mộ này dần dần buông lỏng và bắt đầu tự do hơn. Hắn thậm chí còn nâng một chiếc đèn lồng màu cam dễ thấy lên, bắt đầu quan sát xung quanh trong khu vườn. Kỳ thực, lão Diệp phủ này cũng có chút lai lịch, Lộ Tử U nói với không khí bên cạnh. Gia chủ cuối cùng của Diệp gia là một vị tú tài ở rể, cũng là thầy dạy Lý Thập Nhất và Lý Nhứ khi họ còn là thiếu niên. Diệp gia và Lý phủ hai đời kết giao thân thiết. Diệp gia chủ có một người con gái độc nhất, và cô tiểu thư này với Lý Thập Nhất là thanh mai trúc mã, mọi người trong thành Lạc Sương đều biết. Tuy nhiên sau này không rõ vì lý do gì Diệp gia tiểu thư đã từ chối hôn ước với Lý phủ. Lý Thập Nhất tức giận, quyết tâm trả thù, làm mất hết thể diện của Diệp gia, khiến họ mất mặt trong thành Lạc Sương. Diệp gia tiểu thư cũng là người rất cứng rắn, đến cuối cùng không hề khuất phục trước Lý Thập Nhất, nàng cùng với Diệp gia chủ rời đi Lạc Sương. Từ đó không còn ai biết tin tức gì về họ nữa. Lộ Tử U đi dọc hành lang che mưa, đến trước một gian treo biển trắng, vải rách tự đường, hắn không vội đẩy cửa vào mà đứng một hồi bên ngoài. Vậy là không chỉ riêng ta, ngay cả cơ gia chủ cũng không hiểu, rốt cuộc trong thành Lạc Sương đã xảy ra chuyện gì. Lộ Tử U vừa nói vừa đứng yên, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự suy tư. Tại sao cái thiếu niên lười biếng không có trí lớn ấy lại thay đổi hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn? Lý Nhứ vì sao lại chết ngoài thành Lạc Sương? Và Lý Thập Nhất sốt cuộc đã mắc phải căn bệnh gì? Tự đường môn trước mắt tĩnh lặng một lúc, Lộ Tử U nghiêng tai lắng nghe, rồi nhẹ gật đầu về phía bóng tối không có gì. Đúng vậy, cơ gia chủ cho rằng ta là một hạ mộ nhân tài, muốn thăm dò ta trước, nhưng hắn lại không biết ngươi tồn tại, đó mới là át chủ bài lớn nhất của ta. Lộ Tử U nói một mình, khuôn mặt che kín của thiếu niên nhìn về phía không gian trống rỗng. Hành động này quả thật có chút kỳ quái, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng sau lưng Lộ Tử U, cách đó không xa, một sợi thần thức không màu im lặng theo dõi hắn suốt chặng đường. Sự chú ý của người đó không đặt vào hành động kỳ lạ của thiếu niên, mà ánh mắt đang tập trung vào mặt đất trống trải phía trước Lộ Tử U. Nơi đó tưởng chừng như không có gì, nhưng thực chất lại có một con quái vật mà người đó cảm thấy vô cùng quen thuộc. Một con quái vật có răng nanh nhọn hoắt và bộ lông đỏ sực, một con hồng mao quái vật.